feel done. Băng Hỏa Ma Chủ, tập 2, Quỷ Chủ Cha Cực. Cha Cực cười khổ, một người giống như ta, một lão nhân gần hai tay bị đoạn, có thể làm gì ngươi đây? Niệm Băng nhìn Cha Cực, vẻ sợ hãi trong mắt giảm bớt vài phần, hỏi dò, ra ra, người, tay người tại sao bị như vậy? Cha Cực kéo Niệm Băng ngồi xuống, buồn bã thở dài, nghe ra ra kể cho ngươi nghe một cố sự. Cố sự phát sinh ở chính trên mình ta. Nghe xong, ngươi sẽ hiểu được tại sao khi ta thấy ngươi sử dụng ma pháp thì lại hưng phấn như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn ra màn u thâm hắc ám ngoài cửa, thần sắc trong mắt đã dần trở nên mông lung. Ngưỡng quang đại lục này của chúng ta, sau khi trải qua gần 300 năm chiến tranh, ước chừng vào 70 năm trước, cả đại lục bước vào giai đoạn bình ổn. Ngũ đại đế quốc dần dần hình thành, chia nhỏ đại lục, ngoại trừ một số địa phương đặc thù. Tất cả thổ địa đều bị ngũ đại đế quốc đưa vào bản đồ của mình. 300 năm chiến tranh kết thúc, mọi người phải sinh hoạt làm ăn. Sau hơn 10 năm, vẫn phát triển các loại công nông nghiệp. Ngũ đại đế quốc mặc dù vẫn còn tranh chấp, nhưng cũng tính là tường an vô sự. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www. Truyện phun. Niệm Băng gật đầu, hỏi, người nói ngũ đại đế quốc chính là Áo Lan đế quốc ở phía đông, Kỳ Lộ đế quốc ở đông nam, Hoa Dung đế quốc ở tây nam, Lãng Mộc đế quốc ở tây bắc cùng Băng Nguyệt đế quốc ở phương bắc sao? Cha Cực gật đầu, trả lời, đúng vậy, chính là ngũ đại đế quốc này. Ta sinh ra tại Kỳ Lộ đế quốc ở đông nam. Khi còn bé, nhà rất nghèo khó, ngay cả cơm ăn cũng không đủ. Ta nhớ kỹ, ta từng hỏi qua mẫu thân, người nghèo bao giờ mới được ăn no? Mẫu thân liền ôm ta khóc, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng. Khi đó, chí nguyện lớn nhất của ta chính là có thể mỗi ngày được ăn mỹ vị giai hào, có thể làm ra thứ thức ăn ngon nhất cho mẫu thân ăn. Sau này, cũng vẫn không ngừng cố gắng theo đuổi mục tiêu này. Đáng tiếc, khi ta còn chưa có năng lực phụng dưỡng họ, phụ mẫu ta đã qua đời sau một trận ôn dịch. Có lẽ trời cao còn thương xót ta. Vào năm ta 13 tuổi, ta gặp sư phụ. Lúc ấy, bởi vì trong nhà chẳng còn ai, cho nên dù niên kỷ còn nhỏ ta đã trở thành học đồ trong một phạn quán chú thích. Phạn quán, quán cơm. Đó cũng là do ta nguyện ý. Sư phụ ta chính là đại chủ của phạn quán đó. Để có thể học được chủ nghệ như mong ước, ta phi thường chăm chỉ, lấy lòng tất cả mọi người trong phạn quán. Phạn quán của chúng ta có tên là Kỳ Hương, là một trong những phạn điếm nổi danh nhất Kỳ Lỗ đế quốc. Sư phụ thấy ta chăm chỉ, bắt đầu truyền thụ cho ta một chút chủ nghệ đơn giản. Ta cũng không tính là thông minh, nhưng ta lại rất cần lao, lấy cần cù để bù lại, không ngừng cố gắng. 3 năm sau, ta rốt cục từ tạp dịch thăng lên vị trí phối thái chú thích, phối thái, nấu bếp. Có một ngày, sư phụ gọi ta vào phòng, người nói với ta, muốn học giỏi chủ nghệ, chăm chỉ còn chưa đủ, còn cần có ngộ tính, dụng tâm cảm nhận món ăn tự mình nấu ra không phải là việc đơn giản, mà là một môn học vấn cao thâm. Người dạy cho ta 8 chữ, muốn ta thực hiện, đó chính là thập niên luyện chủ, thập niên ngộ chủ. 8 chữ này, cho tới tận hôm nay ta vẫn còn nhớ kỹ, trải qua cố gắng và lĩnh ngộ không ngừng. Vào năm ta 23 tuổi, chủ nghệ rốt cục đã đại thành, nhưng sư phụ lại lâm bệnh qua đời chính vào năm đó. Ta thủy chung đều nhớ kỹ 8 chữ sư phụ dặn dò. Vì vậy, ta bỏ qua cơ hội kế thừa vị trí của sư phụ ở Kỳ Hương Phạn Điếm, từ bỏ hết thảy chức vụ, mang theo thái đao, mang theo chút bạc dành dụm được, bước đi trên con đường của chính mình. Ta phải đi ngưỡng quang đại lục, đi học tập chủ nghệ ở từng quốc gia, từng địa phương. Nói đến đây, Cha Cực trong mắt quang mang đại phóng, tựa hồ lại nhớ tới ngày đó huy hoàng. Hắn thở than, 10 năm, lại một lần 10 năm, 10 năm chính thức giúp ta lĩnh ngộ chủ nghệ đến tận cùng. Tại 10 năm này, ta cơ hồ đi tới tất cả phạn điếm nổi tiếng, cùng với đại chủ của các phạn điếm luận bàn, rồi lại trải qua lĩnh ngộ của chính mình, rốt cục chuyển thành đặc kỹ của chính mình. Sau đó, bởi vì chủ nghệ của ta đã đạt tới cảnh giới quỷ phủ thần công, cho nên người người tống ta ngoại hiệu quỷ chủ. Liên tục 5 lần chủ thần đại tái, là cả 5 lần ta đều có chiến tích huy hoàng. Món ăn ra làm ra, cũng trở thành một hình tượng. Hoàng cung của ngũ đại đế quốc đều chiêu lãm ta, hy vọng ta có thể đến nhậm chức ngự chủ tổng quản. Nhưng là, ta lại thủy chung hiểu được chủ nghệ của mình còn chưa đủ tinh trạng. Cho nên, ta một mực tiếp tục thăm dò, hy vọng có thể làm cho kỹ nghệ của mình đạt đến lĩnh vực cao hơn. Qua thăm dò không ngừng mà tiến bộ, đó là một loại cảm giác tuyệt vời, nhất là khi ta mỗi lần làm ra một món ăn tuyệt thế thì mọi thứ thành tựu khác đều vô pháp so sánh được. Ta đem cả cuộc đời cống hiến cho chủ nghệ, cho đến năm 47 tuổi năm, trước sau đều không có thành hôn. Nói đến đây, Cha Cực dừng lại, nhìn Niệm Băng đang chăm chú nghe mình kể chuyện, mỉm cười, nói, nghĩ không ra, tao lão đầu chú thích, tao lão đầu, lão già bại hoại ta cũng còn có một mặt huy hoàng. Niệm Băng ngây ra một chút, mặc dù Cha Cực nói rất bình thản, nhưng với cảm quan nhạy cảm, hắn vẫn có thể phát giác. Trong giọng nói của vị cha Gia Gia này toát ra một tia bi ai nồng đậm. Gia Gia, vậy sau đó đến đâu? Sau đó như thế nào? Cha Cực cười khổ nói, sau này, thẳng thắn mà nói, ta thật sự không muốn nhớ lại hết thảy những chuyện phát sinh năm đó, nhưng là, giờ đây vẫn không thể quên được. Năm ta 47 tuổi là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ta, cũng là năm ta từ trên mây rơi xuống. Có lẽ là bởi dù sống hơn 40 năm trời mà vẫn chưa từng kinh qua chuyện tình cảm. Năm đó, ta điên cuồng thích một nữ nhân, nàng xinh đẹp, lại hoạt bát sáng sủa. Mỗi một cử chỉ, nụ cười, đều khiến lòng ta rung động. Khi đó, nàng mới chỉ 24 tuổi, về niên kỷ thì ta so với nàng còn lớn gấp đôi, nhưng là cũng không thể ngăn trở việc ta thích nàng. Nàng cũng là một trù sư, nhưng nàng là một trù sư hoàn toàn bất đồng so với ta, chỉ làm chút điểm tâm tinh xảo. Lúc ấy đảm nhiệm vị trí điểm sư trong một phạn điếm này cũng là nơi ta lưu lại lâu nhất. Ta trải qua thời gian dài tự hỏi, đã quyết định hướng nàng biểu đạt tình cảm của ta. Mặc dù không có hy vọng xa vời là nàng sẽ tiếp nhận, nhưng rồi ta cũng đã đem ý nghĩ nội tâm của mình nói ra. Niệm Băng hỏi, vậy nàng có tiếp nhận? Cha Cực lắc đầu, đáp, nàng không nói tiếp nhận, cũng không nói không tiếp nhận. Nghe ta biểu lộ cảm tình xong, nàng đưa ra một điều kiện. Muốn đấu chủ nghệ với ta, nếu ta thắng, nàng sẽ trở thành thê tử của ta, nếu ta thua, sẽ phải rời khỏi chủ nghệ giới. Tất cả danh dự của ta đều phải quy hết cho nàng. Niệm Băng nhíu mày, khuôn mặt anh Tuấn toát ra một tia quái dị, Ra Ra, ta nghĩ, hẳn là người đã bị nàng lợi dụng. Nàng biết rõ người là chủ sư tối cường mà còn dám đưa ra yêu cầu như vậy, khẳng định là có gì đó nắm chắc. Huống chi, nàng đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng là lòng dạ không có ý tốt, như thế nào lại thật tình gả cho người đây? Cha Cực nở nụ cười, hài tử thông minh. Đúng vậy, ta quả thực bị nàng lợi dụng, chỉ là, khi đó cảm tình của ta đã lấn át ý chí, căn bản không có nghĩ lại, đáp ứng ngay lập tức. Dù sao, nhiều năm ở cấp bậc cao nhất trong chủ nghệ giới, khiến ta sớm đã có thứ ngạo khí khó diễn đạt thành lời. Khi đó, ta đã thật lâu không có cùng người tỉ thí về chủ nghệ, bởi vì căn bản không hề có người đến khiêu chiến ta. Cho dù ở chủ thần đại tái, ta cũng chỉ bình phẩm mà thôi. Nếu nàng muốn đấu với ta về thứ ta am hiểu nhất, ta tự nhiên không có lý do gì để không đáp ứng. Vì vậy, dẫn đến trận đấu khiến ta đến bây giờ cũng vô pháp quên được. Dừng một chút, Cha Cực tiếp tục nói, ta vì muốn làm cho nàng tâm phục khẩu phục, đã quyết định làm ra 6 món ăn ta ưng ý nhất. Chúng ta mời tới 18 chủ sư nổi tiếng nhất trong chủ nghệ giới để bình phán. Chủ nghệ của ta đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. 6 món ăn phức tạp trong tay ta, chỉ cần 1 giờ đã hoàn thành. Nhiều năm lĩnh ngộ về chủ đạo giúp ta làm ra những món ăn mà ta cực kỳ hài lòng. Chúng cơ hồ cũng có sinh mệnh. Nhưng kỳ quái chính là, khi đó nàng đối mặt với một đống tài liệu lại không có động. Khi 6 món ăn của ta hoàn thành, lúc nhìn về phía nàng, nàng hướng về ta nói, ngươi làm nhiều như vậy, còn ta chỉ cần làm một món ăn tinh phẩm, như vậy là đủ rồi. Vừa nói, nàng vừa động, không có động tác hoa lệ, không có đao công thuần thục, nàng đơn giản chỉ cầm lấy một miếng thịt nhỏ. Nhanh chóng ném lên không trung, ngâm sướng theo một ngữ điệu kỳ lạ, một đạo lam sắc hỏa diễm phóng lên cao, chùm lấy miếng thịt, ánh đao màu trắng tại không trung chợt lóe rồi tắt. Miếng thịt rơi xuống mâm thì đã được cắt làm 13 đoạn, 13 đoạn có màu vàng, đến lúc đó, ta mới biết được, nàng vốn là một gã pháp sư, một hỏa hệ ma pháp sư có thực lực cường đại. Mặc dù như thế, ta còn là tưởng rằng chính mình thắng, dù sao nàng chỉ làm được một món ăn, mà ta lại có tới 6, xét từ hương sắc bề ngoài mà xét, nàng là ở thế hạ phong. Nhưng rất nhanh sau đó, ta biết mình sai rồi. Khi chính miệng ta nhấm nháp miếng thịt vàng ươm đó, một thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có tràn ngập trong vị giác. Trước đó miếng thịt cũng chưa có được gia công gì, trong quá trình chế tác cũng không có thêm gia vị gì, nhưng nàng lại đem hương khí trong miếng thịt phóng thích hoàn toàn. 13 khúc thịt, mặc dù không có vị chua ngọt đắng cay chúng ta quen thuộc, nhưng ở mỗi khúc thịt lại cũng chia làm 13 bộ phận, 13 chủng loại vị đạo mức độ bất đồng. Hương khí là do 13 chủng loại vị đạo này hợp cùng một chỗ, lại có mỹ vị hơn hẳn những thứ được gia vị công phu. Khi ta nhấm nháp một miếng thì ta biết, mình đã thua, hơn nữa lại thua rất thảm. Mặc dù xét ở vị đạo thì 6 món ăn của ta sẽ không so được với miếng thịt của nàng, nhưng là chủ nghệ của ta trước nàng, đã rơi xuống hạ thừa. Chẳng những là ở tốc độ, nặng yếu chính là ở sự sáng tạo. Không, Niệm Băng đột nhiên nói, Ra Ra, người nhầm rồi, kỳ thực nàng chỉ là thủ xảo mà thôi. Nàng làm ra món thịt như vậy, nhất định là nhờ khống chế ma pháp đạt đến cực hạn, có chút am hiểu về thịt, lại thêm hỏa hệ ma pháp thiêu đốt ở các mức độ khác nhau. Tự nhiên là có thể xuất ra vị đạo kỳ lạ này. Nếu người cũng biết ma pháp, thì làm ra món nào đó nhất định ngon hơn nhiều so với nàng. Phụ thân từng nhiều lần giảng cho hắn, ma pháp lực lớn nhỏ mặc dù trọng yếu, nhưng khống chế ma pháp cũng là cực kỳ mấu chốt như vậy. Cùng với ma pháp lực như nhau, nếu ma khống lực càng cao hơn thì hiệu quả càng lớn. Cha Cực thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, sau này cũng có người nói với ta như vậy, nhưng tình hình lúc đó như vậy, thân đã là nam nhân, thua chính là thua. Nàng hỏi ta, đổ ức coi như không tính toán gì hết. Ta nói, đương nhiên tính. Vì vậy, ta lập tức tuyên bố, quỷ trù danh đầu sẽ cấp cho nàng. Đồng thời, ta dùng thái đao của chính mình cắt đứt gân tay của chính mình, biểu lộ việc hoàn toàn rời khỏi ẩm thực giới. Sau đó, ta đi tới nơi này. Tại đây, ta đã sinh sống 10 năm. Hiện tại ngươi chắc đã hiểu được. Tại sao ta thấy ngươi sử dụng ma pháp thì lại kích động như vậy? Nếu lúc đầu ta cũng biết ma pháp, chủ nghệ nhất định có thể đạt tới một cảnh giới mới. Nếu ta cũng biết ma pháp, nàng sợ rằng đã sớm là thê tử của ta rồi. Khiến trí nhớ của ta phải khắc sâu nhất, chính là ngay trước lúc ta tự cắt đứt gân tay, biểu tình trên mặt nàng hết sức phức tạp. Từ trong cặp mắt mỹ lệ của nàng, ta nhận thấy sự hối hận, nhưng là, việc đó có gì hữu dụng đâu. Vì tôn nghiêm của chính mình, ta phải làm như vậy, không ai có thể cải biến ta. Quỷ trù cha cực từ ngày đó đã biến mất khỏi vũ đài trù nghệ, chỉ còn có tân quỷ trù đản sinh. Lúc ta sắp rời đi, nàng đột nhiên tìm ta, nói với ta, nàng thật ra chỉ biết làm một món ăn đó. Sở dĩ hướng ta khiêu chiến, là bởi vì ta trước kia từng trong chủ thần đại tái thắng qua phụ thân nàng. Lúc lâm tử, phụ thân nàng vẫn không quên trận đấu lúc trước, hy vọng một ngày nàng có thể thông qua trù nghệ chiến thắng ta. Di ngôn của phụ thân khiến nàng vẫn hướng phương diện này mà cố gắng. Nhưng nàng lại là một ma pháp sư. Lúc trước, nàng căn bản là không hề làm bếp. Nàng biết rất rõ, muốn ở trù nghệ mà vượt qua ta, cơ hồ là việc không có khả năng. Do đó, nàng mới lựa chọn phương pháp ma pháp nhập trù. Cho nên, ta thua, thâu tóm hết thảy của ta. Lúc ấy, nàng nói với ta, nàng chỉ muốn lấy lại vinh dự cho phụ thân, cũng không có nghĩ tới làm thương tổn đến ta. Ta nở nụ cười. Ta nói với nàng, hết thảy cũng không hề trọng yếu. Một đoạn tình cảm duy nhất trong suốt cuộc đời cũng được kết thúc đầy bi kịch như vậy. Để lại lời đó, ta rời đi, trải qua một đoạn thời gian mê mang. Cuối cùng mới lựa chọn định cư tại địa phương yên tĩnh không người này. Niệm Băng đã bị đoạn cố sự hấp dẫn sâu sắc. Ra, vậy người có hối hận không? Cha cực lắc đầu, không, ta không hối hận. Mặc dù ta mất đi hết thảy, nhưng là, ta lại thấy được một phương hướng phát triển mới trong trù nghệ. Đó chính là đem ma pháp nhập trù, trải qua gia công bằng ma pháp, trù nghệ có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Đáng tiếc, ta mặc dù biết, nhưng chính mình lại không làm được, cũng rất ít người muốn thử. Dù sao, thân là ma pháp sư cao quý, có ai nguyện ý trở thành một trù tử thấp kém đây? Niệm Băng gật đầu, nói, ta hiểu được, người muốn ta theo người học trù nghệ, đem ma pháp cùng trù nghệ dung hợp, trở thành một ma pháp trù sư, đúng không? Cha cực thu liễm tâm tình bi thương, hiền lành cười một tiếng, hỏi, vậy ngươi có nguyện ý không? Niệm Băng cúi đầu. Lúc này, trong mắt hắn không ngừng lóe ra đủ loại thần tình phức tạp. Là một hài tử 10 tuổi, hắn lại phải suy tính quá nhiều. Chỉ là, cha cực vô pháp chứng kiến vẻ mặt hắn lúc này thôi. Rất nhanh, Niệm Băng đưa ra quyết định, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cha cực, ra, xin lỗi, ta không thể. Cha cực trong mắt có một tia thoáng qua, nhưng quang mang rất nhanh lại biến mất. Ra không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại, ngươi đã nghe xong cố sự của Ra, có thể để Ra nghe cố sự của ngươi hay không? Ngươi theo dòng trôi đến nơi đây, cuối cùng là làm sao? Niệm Băng do dự một chút, nói, Ra, ngươi đã cứu mạng ta, ta quả thực không nên lại giấu giếm người cái gì. Phụ mẫu ta đều là ma pháp sư, chúng ta vốn là một gia đình hạnh phúc. Nhưng không lâu trước đây, chúng ta đi ngang qua một địa phương tên là cái gì Tháp Lỗ Sơn ở Băng Nguyệt Đế Quốc, thì gặp rất nhiều thổ phỉ, bọn họ muốn cướp lấy tài vật của chúng ta. Phụ mẫu không tuân, cuối cùng thì động thủ. Người cũng biết, ma pháp sư mặc dù có năng lực, nhưng thời gian ngâm sướng ma pháp lại là tệ bệnh lớn nhất, mặc dù phụ mẫu hủy diệt được một số địch nhân, nhưng tối hậu. Nói đến đây, Niệm Băng khóc giống thất thanh. Nếu là bình thường, cha cực nhất định sẽ phát giác. Niệm Băng đang khóc ròng lúc này lại đang len lén nhìn trộm mình. Nhưng hắn lại vừa kể lại hết thảy sự việc phát sinh trên mình. Ý niệm vẫn còn đắm chìm trong trận đấu hồi đó. Hơn nữa sắc trời hôn ám, cho nên không có chú ý tới điểm nhỏ nhặt như vậy. Lời nói dối của Niệm Băng lại cũng bao hàm một phần là chân thật. Lúc trước hắn theo cha đi qua Tháp Lỗ Sơn, quả thực gặp phải rất nhiều thổ phỉ muốn cướp bóc bọn họ, nhưng với tạo nghệ ma pháp của phụ thân hắn, đối phó thổ phỉ loại này là hết sức dễ dàng. Tháp Lỗ Sơn là nơi nổi danh vì thổ phỉ. Bởi nguyên nhân này, cha cực dĩ nhiên tin lời Niệm Băng. Dù sao, một lão nhân thành tinh, đối với một hài tử chỉ có 10 tuổi, cần gì đem nhiều tâm trí ra để mà giới bị đây. Băng Nguyệt Đế Quốc luôn được băng thần tháp thủ hộ. Thực không biết pháp sư trong băng thần tháp là làm cái gì đây, Tháp Lỗ Sơn cũng không phải mới gây hại một ngày hai ngày. Sớm đem lũ thổ phỉ này tiêu diệt hoàn toàn mới phải. Hài tử, đừng thương tâm, bất luận ngươi có nguyện ý hay không theo Ra học tập trù nghệ, trước tiên cứ ở lại đây rồi hãy tính tiếp, được không? Niệm Băng lúc này vốn không có nhà mà về, khe khẽ gật đầu, trong tâm linh nhỏ bé của hắn đã tràn ngập cừu hận. Băng thần tháp, một ngày nào đó ta sẽ tới. Cha cực bước sang bên cạnh lấy một chén nước, tay hắn run rẩy, bởi vì đưa lưng phía Niệm Băng. Niệm Băng không hề phát hiện, Một chút phấn mặt màu trắng được thả vào trong chén. Hắn đem nước đưa cho Niệm Băng. Hài tử, trước tiên uống nước đi. Gia Gia sẽ hâm nóng đồ ăn cho ngươi. Niệm Băng không nghi ngờ gì, đáp ứng một tiếng, từng ngụm đem chén nước uống vào trong bụng. Cha Cực ánh mắt có phần phức tạp, trong lòng hắn tựa hồ đấu tranh điều gì đó, nhưng rất nhanh hắn đã hạ quyết tâm. Uống nước xong, Niệm Băng nhu thuận đặt chén ở một bên, vươn người, hỏi, Gia Gia, người sao còn chưa hâm nóng đồ ăn? Đồ ăn người làm nhất định ăn rất ngon. Cha Cực thở dài một tiếng, nói, xin lỗi, Niệm Băng, nhưng Gia Gia không còn lựa chọn nào khác, ngươi là cơ hội duy nhất của ta. Niệm Băng ngây ra một lúc, hắn đột nhiên thấy não hải trở nên mê huyễn, thân thể nhất thời run rẩy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun. Cha Cực ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp. Nhìn ta, hài tử, nhìn vào mắt ta, ngươi hiện tại rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Buông lỏng thân thể của người, buông lỏng hết thảy. Ta là người ngươi tín nhiệm nhất. Ngủ đi, ngủ đi. Niệm Băng nhìn kỹ vào mắt Cha Cực, nhãn thần của hắn dần dần trở thành ngốc trệ, thân thể mặc dù vẫn còn nơi đó, nhưng lại không hề có biểu tình gì. Cha Cực cắn đứt ngón tay, họa xuất một vòng tròn trong không trung. Với máu tươi của ta chỉ dẫn, phong ấn đi, cừu hận vô tận. Hồng quang lóe lên, bao phủ thân thể Niệm Băng, hắn có chút chấn động, rồi lại khôi phục yên lặng. Cha Cực tiếp tục nói, Niệm Băng, ta là Cha Cực, ta là sư phụ ngươi. Từ bây giờ trở đi, ngươi hãy quên đi hết thảy mọi thứ ngoại trừ đối với lý giải tri thức, nhận thức về đại lục cùng với tri thức ma về pháp. Chuyện phát sinh trước kia đều coi như bọt nước. Hiện tại, trong lòng ngươi chỉ còn là tu luyện ma pháp cùng trù nghệ, truy cầu đỉnh phong của trù nghệ. Đó chính là mục tiêu lớn nhất cả đời ngươi. Nói đến đây, Cha Cực dừng lại. Niệm Băng thì thào nhắc lại từng câu chữ trong lời hắn nói, ánh mắt ngây ngốc càng thêm trầm mê. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Cha Cực trong mắt toát ra một tia không đành lòng, tiếp tục, trừ phi ma pháp của ngươi đạt tới trình độ đủ để tiêu diệt cừu nhân, nếu không, trí nhớ bị phong ấn của ngươi sẽ vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh. Ngủ đi, hài tử, nhanh ngủ đi. Vừa nói, Cha Cực vừa ôm Niệm Băng vào trong lòng, Niệm Băng nhắm mắt lại, hô hấp nhanh chóng trở nên đều đều. Ôm Niệm Băng, Cha Cực thở dài một tiếng, không nghĩ tới, lần đầu tiên ta sử dụng phong ấn thôi miên thuật lại là trên người một hài tử. Niệm Băng, xin lỗi, Gia Gia không có lựa chọn. Nếu ngươi không chịu theo ta học tập trù nghệ, sợ là một thân sở học của ta sẽ thất truyền mất. Hy vọng ngươi hiểu được nỗi khổ tâm của Gia Gia. Sau này, Gia Gia nhất định toàn tâm toàn ý dạy ngươi, giúp ngươi trở thành trù sư vĩ đại nhất đích trù sư. Có lẽ, tương lai có một ngày trí nhớ của ngươi được thức tỉnh, khi đó, cho dù ngươi hận ta, ta cũng nguyện ý chấp nhận. Ngươi sẽ không như ta trước kia, sẽ không là quỷ chủ, mà là một ma chủ, ma pháp chủ sư. Ngươi sẽ siêu việt tất cả trước kia, đạt tới đỉnh phong của chủ nghệ chân chính. Có lẽ, ta quá tự tư, nhưng nếu phụ mẫu người còn sống, bọn họ nhất định sẽ không trách ta, ôm giữ cừu hận vĩnh viễn trong lòng, sao bằng cứ khoái nhạc mà truy cầu chủ nghệ. Cha Cực thì thào lẩm bẩm, hắn không có phát hiện, khi hắn nói ra câu nói cuối cùng, từ trong tay phải của Niệm Băng, một tia hồng quang nhẹ nhàng lóe lên rồi lại biến mất. Ôm lấy thân thể Niệm Băng, đem hắn về phòng, đắp chăn cho hắn xong, Cha Cực nở nụ cười, hy vọng rốt cục đã đến, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ân tứ trời cao dành cho ta. Hài tử, ngủ ngon đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ học tập kỹ nghệ của quỷ chủ. Ha ha, ha ha ha ha, chủ nghệ đã khiến Cha Cực quên đi mọi chuyện, 10 năm qua, chưa có bao giờ hắn lại thấy vui vẻ như bây giờ. Đóng cửa, Cha Cực rời đi, có lẽ, đêm nay hắn hẳn là không thể ngủ ngon được. Mộc Ốc khôi phục vẻ tĩnh lặng, mọi vật chìm trong màn đêm đen tối. Niệm Băng hẳn là ngủ say lại đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt màu lam toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, đó không phải thứ nhãn thần ngây ngốc, hắn tựa hồ lại đang suy tư điều gì đó. Đưa tay vào ngực, lấy ra hai khối thạch đầu, hai khối thạch một lam một hồng, hồng sắc chính là viên bảo thạch được điêu khắc thành hình hỏa diễm, còn lam sắc là lăng hình bảo thạch, hai khối bảo thạch đều phát ra quang mang giống như bản thể, hồng, lam lưỡng sắc quang mang mặc dù rất nhạt, nhưng tựa hồ lại bài xích lẫn nhau. Mụ mụ, cảm ơn người. Nếu không có băng tuyết nữ thần chi thạch thủy trung thủ hộ tâm linh cho ta, có lẽ, hiện tại ta đã thật sự mất đi trí nhớ rồi. Mụ mụ, người hãy nói cho ta, Niệm Băng hiện tại nên làm cái gì? Thật sự lại như Cha Cực Gia Gia nói như vậy, buông tha cho hết thảy cừu hận sao? Không, ta không làm được a. Bọn họ hại các người khổ như vậy, ta. Hai tay chia ra nắm hai khỏa hồng, lam bảo thạch, hỏa nguyên tố nóng rực cùng băng nguyên tố băng lãnh từ hai lòng bàn tay xâm nhập thân thể hắn. Băng hỏa hai loại năng lượng là cực đoan, nhưng Niệm Băng lại không hề có cảm giác gì không ổn khiến hắn tự hỏi, không ngừng tự hỏi. Trên ngưỡng quang đại lục, bất luận là nước nào trong ngũ đại đế quốc, cấp độ của ma pháp sư đều giống nhau, từ thấp đến cao, phân biệt là sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, cung thần giáng sư. Chính hắn hiện tại chỉ là một sơ cấp ma pháp sư nho nhỏ, mà băng thần tháp sở dĩ có thể trở thành thủ hộ giả của băng nguyệt đế quốc, chính là bởi vì nó có ma pháp sư tối cường đại, thần giáng sư. Với năng lực ma đạo sĩ của phụ thân, trước mặt thần giáng sư cũng không chịu nổi một kích, bản thân cho dù ôm giữ cừu hận, có thể làm gì được đâu. Lòng Niệm Băng có chút lạnh. Thần giáng sư, đối với người tu luyện ma pháp mà nói, là đỉnh cao chỉ có thể nhìn mà không đạt tới được. Cũng không phải là cảnh giới chỉ cần đơn giản tu luyện là có thể đạt tới. Chẳng những cần phải có cơ duyên, có ngộ tính, còn cần vô số tinh thạch cao cấp hỗ trợ. Trải qua nhiều năm khổ luyện, cùng thiên địa dung làm một thể, mới có thể thành công trở thành thần giáng sư. Phát động thập nhị giai ma pháp tối cường đại. Thần giáng sư trên khắp đại lục, ngoại trừ băng thần tháp có một vị, trong truyền thuyết còn có hai vị, chỉ bất quá, không ai có thể xác định bọn họ có tồn tại hay không. Cho nên, băng nguyệt đế quốc ở trên toàn ngưỡng quang đại lục thủy chung đều có địa vị siêu nhiên. Bằng vào năng lực nhỏ nhoi, dám chống lại thần giáng sư sao? Không nghi ngờ gì, đó chính là muốn chết. Cha cực gia gia nói đúng, trừ phi ma pháp của ta đạt tới đẳng cấp đủ để tiêu diệt cừu nhân, nếu không, cừu hận có ý nghĩa gì đây? Có lẽ, ta thật sự phải đem chính ký ức cừu hận của mình phong ấn. Phụ thân trước khi đi tới băng thần tháp đã nói qua, chỉ có không bị cừu hận che mờ lý trí, thì mới có thể cứu được mẫu thân. Chính mình cũng làm như vậy, tạm thời buông bỏ cừu hận, có lẽ mới giúp ngày sau báo thù được. Nghĩ tới đây, tâm trí Niệm Băng trở nên sáng sủa, trong mắt toát ra một tia cười nhàn nhạt, tự nhủ. Cha cực gia gia, mặc dù người không thành công phong ấn cừu hận trong nội tâm ta, nhưng Niệm Băng sẽ tự phong ấn nó lại. Đợi đến một ngày, ta có thể chống lại thần giáng sư, ta đây mới dùng họ Dung phụ thân cho. Ba ba, mụ mụ, các người thật sự có vì Niệm Băng buông bỏ cừu hận mà cao hứng không? Các người cứ yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ thay các người lấy lại công đạo. Song quyền nắm chặt, băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hỏa diễm thần chi thạch áp chặt vào da tay hắn. Niệm Băng đang đắm chìm trong quyết định của chính mình không hề phát hiện. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố chung quanh thân thể đang tiến hành một loại trao đổi kỳ diệu. Nằm ở trên giường, hắn bắt đầu minh tư hàng ngày. Phụ thân từng nói với hắn, tu luyện ma pháp không có gì là thủ xảo. Chỉ có thông qua minh tư không ngừng, thông qua trao đổi cùng ma pháp nguyên tố không ngừng, mới có thể tăng cường ma pháp lực của bản thân. Từ ma pháp lực cùng ma pháp nguyên tố có cùng thuộc tính sinh ra cộng chấn, thông qua chú ngữ mới phóng xuất ra ma pháp cường liệt. Trước kia, Niệm Băng chỉ tu luyện hỏa hệ ma pháp, nhưng trước khi hắn phát động quyển trục di chuyển đến ngọn núi đó, mẫu thân đã đem hết toàn lực để đưa cho hắn một kiện đồ vật, chính là băng tuyết nữ thần chi thạch nằm trong tay hắn. Có khối thạch đầu này, Niệm Băng kinh ngạc phát hiện hỏa hệ ma pháp lực trong cơ thể mình lại có một bộ phận chuyển hóa thành băng hệ ma pháp lực. Bên trong cơ thể ma pháp lực hình thành kinh vị hai phái rõ ràng chú thích, phân biệt rõ ràng như sông kinh, sông vị, chia thân thể làm phần, nhìn qua cực kỳ quái dị. Đây cũng là nguyên nhân hắn trong lúc nguy cấp thông qua hai khỏa bảo thạch có thể phát ra ma pháp cấp thấp. Hôm nay là lần đầu tiên hắn tu luyện sau khi có được hai khỏa bảo thạch. Nhắm mắt lại, Niệm Băng trong lòng kêu gọi ma pháp nguyên tố trong không khí. Trong cơ thể, tình cảnh nửa lam nửa hồng hiện lên. Hỏa hệ ma pháp nguyên tố hấp thu vào cơ thể sẽ tự nhiên đích đi về nửa người bên phải, còn băng hệ ma pháp nguyên tố hấp thụ vào sẽ tự nhiên di chuyển tới nửa người bên trái. Hồng lam lưỡng sắc lấy chính giữ thân thể Niệm Băng làm giới tuyến, ngoại trừ não bộ ra đều dung hợp ở bên mình, không hề xâm phạm. Đến lúc này, Niệm Băng mới có thể an định tâm thần để suy nghĩ về tình huống bản thân. Hình dạng trong cơ thể không khỏi khiến hắn kỳ quái phi thường. Trước đây, lúc Dung Thiên dạy hắn ma pháp, từng nói cho hắn là một ma pháp sư tốt nhất là lựa chọn tu luyện một loại ma pháp, chỉ có như vậy mới có thể đạt tới ma pháp đỉnh phong. Nếu tu luyện phân tán vài loại ma pháp, tất sẽ khiến tinh thần lực phân tán, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ rất khó để tiến bộ. Hơn nữa, trong thất hệ ma pháp, có hai cặp đối đầu, phân biệt là băng cùng hỏa và quang minh cùng hắc ám. Băng, thủy đồng nguyên, có thể xem như một loại ma pháp. Băng hệ ma pháp cũng chính là hình thái biến dị của thủy hệ ma pháp. Băng cùng hỏa là hoàn toàn đối nghịch. Không ai có thể đồng thời luyện cả hai loại ma pháp cực đoan này. Một khi tu luyện đồng thời, rất có thể dẫn tới băng, hỏa khuynh chát lẫn nhau tạo thành thương tổn cho bản thân. Lúc đầu, khi Niệm Băng mới bắt đầu học tập ma pháp, Dung Thiên từng cho hắn lựa chọn. Bởi vì thân thể hắn có thể tiếp nhận hỏa nguyên tố, cũng có thể tiếp nhận băng nguyên tố. Sau đó, Niệm Băng lựa chọn hỏa hệ ma pháp vì đã có sẵn, theo Dung Thiên tiến hành tu luyện. Nhưng là, băng thể chất trên thân hắn cũng không có biến mất. Dung Thiên cho rằng, khi hỏa hệ ma pháp của Niệm Băng đạt tới trình độ nhất định, băng thể chất sẽ dần mất đi, cho nên cũng không có chú ý quá nhiều. Ngay cả hắn cũng không phát giác, mỗi lần Niệm Băng minh tưởng, băng thể chất đều lặng lẽ ảnh hưởng lên hắn. Băng hỏa ma chủ, tập 3, chủ sư tu luyện. Nếu Niệm Băng vẫn tu luyện hỏa hệ ma pháp, sau khi hắn tiến vào cảnh giới trung cấp ma pháp sư, có lẽ băng thể chất thật sự vì hỏa nguyên tố khổng lồ mà biến mất. Nhưng lúc này, Niệm Băng lại có được băng tuyết nữ thần chi thạch, là ma pháp bảo thạch cao cấp. Băng tuyết nữ thần chi thạch hàm chứa khí tức tối tinh thuần của băng nguyên tố. rốt cục khiến băng thể chất của Niệm Băng dẫn động vô thanh vô tức, đem hỏa ma pháp lực bức về một bên thân thể. Vốn hỏa ma pháp lực Niệm Băng tu luyện cũng không phải rất tinh thuần do chịu ảnh hưởng của băng thể chất. Băng tuyết nữ thần chi thạch xuất hiện, hỏa ma pháp lực trong cơ thể Niệm Băng bị ảnh hưởng bởi băng nguyên tố vẫn đang tiếp tục lớn mạnh, tách hẳn ra. Cho nên, hiện tại bất luận là băng hay hỏa ma pháp lực đều là cực kỳ tinh thuần. Niệm Băng từ 5 tuổi đã bắt đầu tu luyện ma pháp, đến bây giờ đã là 5 năm thời gian. Số lượng ma pháp sư trên toàn Ngưỡng Quang Đại Lục cực kỳ ít ỏi, nguyên nhân tối căn bản chính là tu luyện ma pháp sư quá khó khăn. Nếu một vũ giả 3 năm liền có thể có thành tích, ít nhất có thể đạt tới chút thành tựu trung bình. Còn là một ma pháp sư, lúc đầu mà không có minh tưởng 10 năm, căn bản không có khả năng đạt tới ma pháp sư trình độ trung cấp. Cho dù là ma pháp sư trung cấp, chiến đấu mỗi đối một cũng vị tất năng đánh được với một vũ giả tu luyện 3 năm, thời gian ngâm sướng căn bệnh lớn nhất. Cho nên, số người lựa chọn tu luyện ma pháp cực ít, mà thành công cùng ma pháp nguyên tố câu thông, tiến vào trung cấp ma pháp sư lại còn ít hơn. Nhưng sự tồn tại của ma pháp sư hiển nhiên rất cần thiết. Tại chiến đấu một đối một, bọn họ mặc dù không chiếm ưu thế, nhưng nếu là đối đầu ở cấp quân đoàn, bọn họ lại là không thể thiếu. Nhất là ma pháp có tính sát thương trên diện rộng của cao cấp ma pháp sư, thường có thể cải biến cả chiến cuộc. Cho nên, ma pháp sư cho dù tu luyện gian nan, thủy chung vẫn là có đạo lý để tồn tại. Niệm Băng năm ngoái đã thành công đạt tới cảnh giới sơ cấp ma pháp sư, Dung Thiên thấy là đã rất nhanh, nhưng là hắn lại không biết, bản thân Niệm Băng đối với thiên phú ma pháp phi thường xuất sắc, nếu không phải có ảnh hưởng của băng thể chất, tiến bộ của hắn còn nhanh hơn. Mà lúc này, với tác dụng của băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hỏa diễm thần chi thạch, căn bệnh tồn tại nhiều năm rốt cục bị triệt tiêu. Bởi vì hắn chỉ là sơ cấp ma pháp sư, bất luận là hỏa nguyên tố hay thủy nguyên tố, đều không có quá mạnh. Cho nên, cơ thể tạm thời còn có thể đạt tới trạng thái cân bằng. Căn bệnh trước đây mặc dù biến mất, nhưng vấn đề mới lại tới, băng, hỏa tương khắc, nếu cứ tiếp tục minh tưởng, sẽ gặp phải tình huống nào đây? Chúng sẽ vẫn thường an vô sự sao? Niệm Băng không biết đáp án, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Tu luyện ma pháp đương nhiên khó khăn, nhưng muốn giải phóng một ma pháp lực khỏi cơ thể còn khó khăn hơn, trừ phi có ma pháp sư cao hơn mình 3 cấp trợ giúp, nếu không căn bản không có khả năng thành công. Mà lúc này, hắn tìm đâu được ma pháp sư đây? Niệm Băng nằm trên giường, không ngừng suy tư về vấn đề này, cảm giác trái lạnh phải nóng mặc dù tịnh không thoải mái, nhưng cũng không hề khiến cho hắn thấy có gì bất hảo quá độ. Mình nên làm gì bây giờ? Tiếp tục minh tưởng như vậy. Băng, hỏa lưỡng chủng ma pháp lực mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng cảm giác thấy tăng lên rất nhanh chóng, có lẽ đây là tác dụng của hai khỏa bảo thạch sao? Hiện tại cũng không có biện pháp nào cả, vì báo thù, chính mình phải có thực lực cường đại, nếu đã không thể bỏ tu luyện ma pháp, thì chỉ có thể tiếp tục mà thôi, bước từng bước nhìn từng bước. Có lẽ, sau này ma pháp của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ có biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Niệm Băng không hề do dự, rốt cục bắt đầu minh tưởng lần đầu tiên sau khi băng, hỏa phân khai. Băng, hỏa hai chủng loại ma pháp nguyên tố, với trợ giúp của hai khỏa bảo thạch, nhanh chóng hướng thân thể hắn ngưng tụ, rất nhanh. Hắn đã tiến vào trạng thái nhập định. Sáng sớm, tiếng côn trùng chim chóc tràn ngập đào hoa lâm, Cha Cực cả đêm không ngủ, sớm đã rời khỏi giường. Tiểu Lại Trùng, dậy đi. Cha Cực đẩy cửa phòng ra. Niệm Băng vừa từ trạng thái minh tưởng tỉnh lại không lâu, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng. Cảm giác thư thái trước đó chưa từng có khiến hắn bật lên tiếng rên rỉ. Ngồi dậy. Đương nhiên, ngoài thư thái còn có một chút quái dị. Độ ấm bất đồng giữa hai bên thân tựa hồ càng thêm rõ ràng. Thấy Cha Cực, Niệm Băng mỉm cười, nói, sư phụ, người dậy thật sớm à. Vốn Cha Cực còn sợ thôi miên thuật của mình không có tác dụng, vừa nghe Niệm Băng kêu sư phụ hai chữ, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, đáp, sớm sao? Không còn sớm nữa, mau đứng lên, bắt đầu từ hôm nay, sư phụ sẽ chính thức truyền thụ trù nghệ cho ngươi. Được, Niệm Băng thấy Cha Cực không hoài nghi, vội vàng đứng dậy, thừa dịp Cha Cực không để ý, cẩn thận đem hai khỏa bảo thạch thu lại, nhanh chóng dọn dẹp phòng một chút, rồi theo Cha Cực đi ra ngoài. Sư phụ, chúng ta bắt đầu học từ đâu đây? Niệm Băng tò mò hỏi. Bởi vì đã nghĩ thông suốt về sự tình cừu hận, giờ hắn có vẻ hoạt bát hơn nhiều so với hôm qua, bộc lộ rõ ràng tâm tính hiếu kỳ đối với những điều mới lạ của tiểu hài tử. Cha Cực mỉm cười, nói, ngày hôm qua già đã tính rồi, an bài cho ngươi trình tự học tập hàng ngày, ít nhất, trước mắt ngươi chỉ cần dựa theo trình tự này tiến hành là được. Niệm Băng, ngươi biết để trở thành một trù sư giỏi, trước hết là cần có kinh lịch về cái gì không? Niệm Băng nghi hoặc lắc đầu, ta trước kia không được học, nào có biết đâu. Cha Cực nghiêm mặt, muốn trở thành một trù sư giỏi, phải kinh qua một quá trình trước tiên, đó là làm quen với thực vật. Chỉ có hoàn toàn quen thuộc với các loại vị đạo của thực vật, mới có thể nếm thử chú thích, nguyên văn, giám thưởng phẩm thường, mới có thể trở thành một trù sư hợp cách. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải nếm mỗi món ăn ta nấu, để rèn luyện vị giác và khứu giác của ngươi. Niệm Băng ngây ra một lúc, trí thông minh của hắn phản ứng lại rất nhanh, sư phụ, ý tứ của người, sẽ không là để ta mỗi ngày chỉ việc ăn thôi sao? Như vậy là có thể học giỏi chủ nghệ ư? Cha Cực cười hắc hắc, nói, Trù nghệ là một môn nghệ thuật, ăn cũng như vậy là một môn nghệ thuật. Ngươi cho rằng ăn là dễ dàng sao? Ngươi chẳng những phải ăn, mà còn phải ăn tới cái tinh hoa trong đó, rồi nói cho ta biết, ngươi đã ăn cái gì, ăn ra cái gì. Niệm Băng nở nụ cười, vỗ tay nói, được à, thế còn không phải đơn giản. Chúng ta lúc nào bắt đầu ăn, sư phụ, ta đã đói bụng rồi. Đêm qua, là do chuyện của Thôi Miên Thuật, ngoại trừ một chén cháo lúc đầu, hắn còn chưa ăn thứ khác, thế nào mà chẳng đói. Cha Cực không hề tức giận, đơn giản sao? Sau này ngươi sẽ biết ăn có đúng là đơn giản hay không? Ăn, phải kinh qua hai quá trình, hoàn thành hai quá trình này, ngươi mới có thể chân chính bắt đầu học tập trù nghệ. Nguồn chuyện, chuyện phun. Niệm Băng tò mò hỏi, hai quá trình nào? Cha Cực cười quỷ dị, nói, hai quá trình, chính là từ gầy thành béo, rồi lại từ béo thành gầy. Niệm Băng mặc dù thông minh, nhưng vẫn còn không có minh bạch ý tứ của Cha Cực. Nhìn nhãn thần nghi hoặc của hắn, Cha Cực nói, ngươi hiện chưa cần minh bạch, cứ từ từ tiến hành. Ngươi sẽ biết đạo lý của hai giai đoạn này. Được rồi, buổi ăn đầu tiên bắt đầu. Ta đã chuẩn bị điểm tâm cho ngươi rồi, ở chủ phòng, tự mình đi ăn đi. Điểm tâm rất đơn giản, một chén lớn cháo và một đĩa ăn sáng. Niệm Băng vốn đói bụng, hơn nữa với thủ nghệ của Cha Cực, nên hắn cơ hồ đã nuốt chửng tất cả. Dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc bữa điểm tâm. Cha Cực ngồi cạnh Niệm Băng, nhìn hắn ăn xong xuôi rồi, mỉm cười hỏi, thế nào? Niệm Băng thỏa mãn trả lời, ăn rất ngon. Sư phụ, người không hổ là quỷ trù, thức ăn làm ra quả thực không ai có thể so sánh. Cha Cực thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc gân tay ta đã bị đoạn, chỉ có thể làm ra những món đơn giản nhất. À, không được, tiểu tử thối, ngươi chỉ một câu ăn ngon là nghĩ rằng xong sao? Quên ta vừa nói gì với ngươi sao? Giờ ngươi phải nói cho ta biết, ngươi có cảm giác gì về bữa điểm tâm này? Niệm Băng dùng ánh mắt vô tội nhìn Cha Cực. Cảm giác không phải là ăn ngon sao? Chẳng lẽ thế còn chưa đủ à? Cha Cực gõ lên đầu Niệm Băng một cái, ngu ngốc, đương nhiên không đủ. Chỉ biết là ăn ngon, ngươi và người bình thường có cái gì khác nhau, ngươi phải nói rõ nó ngon ở điểm nào mới được. Niệm Băng nói, vậy ngươi còn không nói sớm, ngươi chính mình không nói rõ ràng, sao còn trách ta? Cơm nước xong rồi, ta đi ra ngoài hoạt động một chút. Cha Cực bất đắc dĩ nói, lần này tha cho ngươi, ta không để ngươi lý sự nữa, giữa trưa ngươi còn như vậy trả lời thì ta sẽ không cho ngươi ăn cơm tối. Ngươi cũng nên đi hoạt động một chút. Cầm theo phủ tử kia chú thích, phủ tử, cái dìu, đi đốn củi đi. Niệm Băng nhìn theo phương hướng Cha Cực chỉ, thấy một thanh đại phủ dựa ở góc tường. Phủ này dài chừng hơn một thước, mặc dù nhìn qua trên mặt phần rỉ sét, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự sắc bén của nó. Gật đầu, nói, sư phụ, ta đi đây, chúng ta cần lấy bao nhiêu củi về. Cha Cực ngây ra, hắn vốn tưởng Niệm Băng nhìn thấy phủ tử lớn như vậy thì nhất định sẽ phàn nàn, nhưng không nghĩ tới hắn lại nhanh chóng đáp ứng như vậy. Gặng hỏi, ngươi không cảm thấy phủ tử này quá lớn sao? Niệm Băng bất đắc dĩ nói, lớn cũng phải chặt à. Giờ đây có ta, việc nặng nhọc này cứ giao cho ta đi. Ngươi không có phương tiện trong tay, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nói không chừng, sau này gân tay lại có thể nối liền được. Vừa nói, hắn vừa hướng về phía phủ tử đi tới. Nghe Niệm Băng nói, trong lòng Cha Cực xuất hiện một tia ấm áp sau nhiều năm, trong tâm hắn phảng phất có chút rung động. Phủ tử quả thực rất nặng, Niệm Băng hai tay kéo, mới miễn cưỡng có thể xê dịch nó, phủ đầu nặng như vậy. Dùng để đốn củi quả thực không ổn. Cha Cực nói, Niệm Băng, chỉ cần chặt một chút củi rồi quay về, đủ cho chúng ta sinh hoạt là được. Ta bảo ngươi, chỉ dùng phủ tử này chẻ củi. Chẻ càng nhỏ càng tốt. Là một trù sư, phải có thân thể cường tráng. Đồng thời, đao công cũng phải luyện khởi từ nhỏ. Ngươi minh bạch chưa? Niệm Băng gật đầu hiểu, cười một tiếng, kéo đại phủ tử đi ra ngoài. Chờ một chút. Cha Cực phát hiện, mình cũng quên mất một chuyện tối trọng yếu, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Trời cao thật vất vả đem đến cho chính mình một đồ đệ tốt như vậy, nếu là hắn vì chính mình sơ ý mà mất tính mạng, thì thật sự là chết trăm lần cũng không chuộc lại được. Niệm Băng mới bước ra khỏi cửa phòng liền quay đầu lại nhìn Cha Cực đang đi ra. Sư phụ, người còn có chuyện gì sao? Cha Cực vỗ vỗ lên ngực, nói, ta thật sự là lão hồ đồ, ngươi vừa đến nơi này, ta lại quên giới thiệu cho ngươi một chút tình huống nơi này. Mảnh rừng này, gọi là đào hoa lâm, bởi vì, cây cối sinh trưởng nơi này hơn 7 phần đều là đào mộc. Niệm Băng thầm nghĩ, đây không phải là nói nhảm sao? Nếu không có đào mộc thì sao gọi là đào hoa lâm, thế thì sao? Cha Cực nói, hoa đào nơi này đại đa số đều là dị chủng, ngươi biết tại sao nơi này không có người ở. Chính là loại đào hoa này có thể phát ra một loại độc tố, truyền đi theo gió, ta gọi nó là đào hoa chướng. Độc tính hết sức kịch liệt, người mà ngửi vào, lập tức thân thể co quắp mà chết. Cho nên, nơi này trở thành một trong những cấm địa của băng nguyệt đế quốc. Ngoại trừ một vài động vật có thể xuất ra kháng thể, không có sinh vật nào khác tồn tại, người cũng sẽ không đến nơi này. Bởi vậy, ngươi căn bản không cần sợ bị truy sát. Niệm Băng ngây ra một chút, hỏi, nếu đào hoa chướng độc như vậy, sao người lại không có việc gì? Cha cực cười hắc hắc, nói, ngươi quên sư phụ là ai sao? Ta là chủ sư, đối với các có thể ăn được, không có ai cảm giác nhạy cảm bằng ta, đào hoa chướng nơi này mặc dù độc, nhưng không phải là không có biện pháp khắc chế. Phụ cận của bất kỳ độc vật nào cùng đều có thứ gì đó tương khắc nó tồn tại. Trong rừng này có một loài ngũ diệp thảo, đem nó chế thành dược phấn. Sau khi phục dụng, thân thể sẽ có kháng tính đối đào hoa chướng, tự nhiên sẽ không có việc gì. Cho ngươi, trước cứ ăn vào, kiên trì ăn trong 3 tháng, thân thể ngươi tự nhiên sinh ra kháng thể, sau này không cần lo liễu. Vừa nói, cha cực vừa đem một bình nhỏ đưa cho Niệm Băng. Dược phấn chế từ ngũ diệp thảo đắng ngắt, Niệm Băng vừa ăn đã suýt phải nôn ra, chật vật nuốt xuống. Sau đó mới kéo đại phủ đi về phía rừng cây. Tiến vào đào hoa lâm, Niệm Băng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không khí nơi này phi thường thanh tân, còn mang theo hương khí nhàn nhạt của hoa đào. Không khí rất ướt át. Liên quan tới việc đào hoa lâm nằm ngay trên bờ Thiên Thanh Hà, đào thụ có rất nhiều cành nhỏ. Mặc dù hắn không cao, nhưng bước đi cũng phải cẩn thận mới sẽ không bị vướng vào. Đào thụ không cao, cho dù có niên đại đã lâu cũng không khác biệt. Cành lá xòe ra bốn phía, chặt chúng làm củi đúng là dễ dàng hơn chặt những cây lớn. Nhưng là, hiện tại Niệm Băng gặp phải chứ một vấn đề, cho dù này cành đào rất thấp, hắn cũng phải nhấc phủ tử lên mới được. Với niên kỷ nhỏ như nhắn, làm thế nào làm như người lớn nhấc phủ tử lên đây? Nhìn đào thụ trước mặt, Niệm Băng trong lòng có chút khó khăn, thử qua vài lần, ngoại trừ làm chính mình mệt mỏi, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến phủ tử hơi nhấc lên khỏi mặt đất. Lực lượng luôn luôn không phải điểm mạnh của ma pháp sư. Nếu hiện tại có thể kết xuất một cái băng nhận, có lẽ có thể chặt cành cây xuống được. Niệm Băng lẩm bẩm nói. Nhưng là, hắn mặc dù có băng hệ ma pháp lực, trước kia căn bản lại không luyện tập qua băng hệ ma pháp chú ngữ. Không có chú ngữ thích hợp. Dù có ma pháp lực cũng là không có biện pháp. Chẳng lẽ dùng hỏa hệ ma pháp để đốt sao? Hỏa hệ ma pháp chú ngữ thì hắn sớm có, từ nhất giai tới tám giai hắn cũng biết, nhưng lại đều vô dụng, trừ phi hắn muốn đem đào thụ trước mặt tiêu hủy. Phủ tử đối với một hài tử 10 tuổi mà nói quả thực quá nặng. Ngồi dưới tàng cây, Niệm Băng vận dụng đại não tự hỏi, bẻ vài nhánh cây mang về. Không, nói như vậy, mình cũng vô pháp trẻ củi, chỉ có chặt một cành lớn mang về mới được. Nhưng phủ tử bất động, làm thế nào chặt đây? Đột nhiên, Niệm Băng trong đầu linh cơ chợt động, mình mặc dù không dùng được băng hệ ma pháp, nhưng trong hỏa hệ nhị giai ma pháp có một loại hỏa đao thuật, lợi dụng hỏa nguyên tố ngưng tụ, huyễn hóa thành một thanh hỏa diễm trường đao tấn công địch. Lực công kích chủ yếu của hỏa diễm đao tập trung ở hỏa, đem chém cây, chẳng những hiệu quả bất hảo, còn rất dễ tạo thành hỏa tai. Nếu đào hoa lâm gặp hỏa thì thật phiền toái. Nhưng nếu sửa chú ngữ của hỏa diễm đao một chút, trong lúc ngâm sướng đem hỏa chuyển thành băng, không biết được không? Với ma pháp lực của mình, mặc dù sử dụng nhị cấp ma pháp thì có miễn cưỡng một chút, nhưng cũng nên thử một lần, dù sao cũng không tổn thất gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Niệm Băng từ mặt đất nhảy dựng lên, mặt kệ phủ tử nằm một bên, lấy từ trong ngực bảo bối băng tuyết nữ thần chi thạch, mỉm cười, dùng ngón cái và ngón trỏ giơ lên cao quá đầu, hội tụ tinh thần ngâm sướng, băng nguyên tố a, ta thỉnh cầu ngươi, ngưng tụ thành cự nhận sắc bén, phá vỡ trói buộc và gông cùm của thế gian. Thanh âm và ngữ điệu hoàn toàn dựa theo phương pháp tiến hành hỏa diễm đao. Hắn cảm giác rõ ràng được băng nguyên tố chung quanh bay nhanh ngưng tụ trên người, với cùng băng hệ ma pháp lực từ nửa người bên trái không ngừng cộng minh. Giữa không trung, một thanh băng đao trong suốt, dài chừng một thước phiêu nhiên xuất hiện. Niệm Băng mừng rỡ, hắn biết mình đã thành công, tay chỉ về một nhánh cây to như bắp đùi ở phía trước, đi. Quang mang chớp động, băng nhận phốc một tiếng, chém lên nhánh cây thượng rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ. Dù sao ma pháp lực của hắn còn chưa đủ cường đại, uy lực của băng nhận rất có hạn. Nhưng dù thế, Niệm Băng vẫn phi thường hưng phấn. Hắn biết, mình đã tìm được một con đường tắt. Có lẽ chung, cao cấp ma pháp đều có chú ngữ riêng của nó. Nhưng là đối với đề cấp ma pháp chú thích, đề cấp, cấp thấp mà nói, phương pháp ngâm sướng hẳn là không sai biệt lắm. Tại nơi nhánh cây bị băng đao đích chém xuống, xuất hiện một vết sâu chừng 3 phân, Niệm Băng cũng không dùng tiếp băng đao, chạy đến trước nhánh cây, hai tay nắm lấy rồi dùng lực của thân thể bẻ xuống. Nhánh cây bị nứt dù sao không phải kim loại, rắc một tiếng, liền bị gãy rời. Không ngừng sử dụng phương pháp như vậy, Niệm Băng kinh ngạc phát hiện, băng hệ ma pháp lực mới có được so với hỏa hệ ma pháp lực trước kia còn muốn mạnh hơn. Liên tục sử dụng 7 lần băng đao, băng hệ ma pháp lực mới tiêu hao hết. Trên mặt đất cũng xuất hiện 7 cành cây lớn. Sử dụng ma pháp khiến tinh thần hắn có chút mệt mỏi, tựa ở một thân cây. Bắt đầu mình tưởng một lúc, băng tuyết nữ thần chi thạch không hổ là băng hệ bảo thạch tối cao cấp. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, có thể giúp Niệm Băng khôi phục một chút băng hệ pháp lực. Từ quá trình tiêu hao đến khôi phục, lại thêm đêm qua mình tưởng, khiến pháp lực của hắn có chút tiến bộ. Cha cực vừa mới nấu xong cơm trưa, đứng ở trước mộc ốc hoạt động cái thân thể có phần cứng ngắc, hắn thấy kỳ quái, tại sao Niệm Băng đi nửa ngày còn chưa thấy trở về? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể sử dụng phủ tử đó để đốn củi? Không có khả năng. Ta bảo hắn đem phụ tử đi, chỉ là muốn biết hài tử sau bao lâu mới quay lại. Thời gian càng dài, chứng minh hắn đối với việc tự hỏi chính mình càng có phương pháp. Một người biết tự khảo chính mình, làm chủ sư thì lý giải món ăn sẽ càng tốt. Lần này coi như là Cha Cực cho Niệm Băng một bài kiểm tra đơn giản. Nhưng hắn đã đi hơn 2 giờ, mặt trời sớm đã cao giữa đỉnh đầu, khiến Cha Cực không khỏi có chút nóng nảy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun. Đúng lúc Cha Cực chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Niệm Băng, một thanh âm trong trẻo vang lên. Sư phụ, ta đã về, người xem, từng này gỗ có đủ không? Niệm Băng mồ hôi đầy đầu từ đào hoa lâm đi ra, 7, 8 cành đào được hắn buộc tròn trên đại phủ mang về. Sức nặng hiển nhiên khiến hắn không thể vác được, lúc nói thì có chút thở dốc. Ngươi thật sự chặt được, chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng phủ tử này? Cha Cực kinh ngạc hỏi. Niệm Băng đỏ mặt, nói, không phải, ta dùng ma pháp, mới chặt đem về. Bất quá ma pháp của ta tương đối yếu, chặt xong rồi khôi phục ma pháp, đã thấy thái dương lên cao, đã đến giờ ngọ, cho nên vội đi về. Buổi chiều ta sẽ đi tiếp. Cha Cực trong lòng khẽ động, ngươi dùng ma pháp gì? Hỏa hệ ma pháp có thể chặt củi. Ngươi không phải muốn đem nơi này đốt sao? Đương nhiên không phải. Ta dùng băng đao để chặt, ngươi xem. Băng nguyên tố A. Ta thỉnh cầu ngươi, ngưng tụ thành cự nhận sắc bén, phá vỡ trói buộc và gông cùm của thế gian. Quang mang lóe lên, một thanh băng đao gần như trong suốt xuất hiện trước mặt hắn. A, ngươi có lưỡng hệ ma pháp. Mắt Cha Cực suýt nữa phát ra ánh sáng. Hắn không phải ma pháp sư. Đương nhiên không biết băng hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp không thể đồng thời tu luyện. Trong lòng thầm nghĩ mình đã nhặt được bảo bối. Băng, thật tốt quá. Băng cũng có thể hữu ích cho ẩm thực. Xem ra, giáo đạo của ta cho ngươi cần phải cải biến mới được. Băng cùng hỏa nếu vận dụng hợp lý, món ăn làm ra sẽ. Được rồi, đi, chúng ta đi ăn cơm đã. Cơm trưa không tính là thịnh soạn, chỉ có 2 món ăn và cơm thường. Nhưng là, thức ăn từ tay Cha Cực làm ra sao có thể kém đây. Bữa này, Niệm Băng ăn vừa thấy thơm vừa thấy ngon. Từ lúc cùng phụ thân phiêu bạt khắp nơi trên đại lục tới nay, đây là lần đầu tiên hắn được ăn đàng hoàng như thế, vị giác thỏa mãn, khiến khuôn mặt hắn nhìn qua thấy hơi hồng hào. Sao? Cảm giác thế nào? Thấy Niệm Băng ăn xong rồi, Cha Cực vội vàng hỏi. Ăn ngon, thật sự rất ngon. Niệm Băng thốt ra từ nội tâm. Cha Cực mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn, lại là câu này. À, ta quên, có thể là do vừa rồi dùng ma pháp đốn củi. Tinh thần lực tiêu hao quá độ. Sư phụ, đêm nay ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Cha Cực nhìn Niệm Băng không nói gì, suýt nữa nổi giận. Hừ một tiếng, nói, lần này tha cho ngươi, sự bất quá tam. Niệm Băng cười hắc hắc, nói, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật lần này ta có cảm giác rồi. Hai món này ta mặc dù không biết là gì, nhưng vị đạo thì đều tươi ngon, lại vẫn giữ được hương vị ban đầu, ăn thì giòn giòn, cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa ăn vào bụng vẫn còn thấy ấm a. Cha Cực cũng không tức giận, như vậy, thật sự là khiến ta lãng phí nửa ngày mà, ngươi biết chúng tại sao lại ngon không? Ngươi thường làm món rau, đơn giản chính là trước cho dầu. Khi dầu nóng thì cho hành vào chảo, rồi cho rau vào xào, cuối cùng đem rau ra khỏi chảo. Mà đồ ăn của ta sở dĩ ăn ngon. Đầu tiên là ở dùng vật liệu. Ta dùng là rau xanh tươi, mới hái từ trong rừng liền cho vào chảo. Tiếp theo, ta không có dùng dầu. Cho nên, ngươi không cảm thấy ngấy mỡ. Người thường nếu không dùng dầu, sợ rằng không có cách nào xào rau. Nhưng ta lại có thể dùng nước thay thế. Bởi vì loại nước này của ta có cho thêm vật liệu đặc thù. Trong đó có chút dược vật. Sau khi pha chế, thứ nước này chẳng những có thể khiến rau không dính chảo, mà còn có thể khiến rau xanh trở càng thêm thơm ngon. Đồng thời, khi xào thì sức lửa cũng rất trọng yếu, thường thường chỉ sai trong nháy mắt, vị đạo cuối cùng sẽ hoàn toàn bất đồng. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là thực vật gì, muốn cho nó ngon, thì phải đem nguyên vị của nó thể hiện ra. Ngươi minh bạch chưa? Niệm Băng có chút mù mờ. Sư phụ, ngươi giảng cho ta điều này không phải là quá sớm hay không? Cứ tuần tự tiệm tiến đi. Cha Cực nói, ta chỉ nói trước cho ngươi biết. Món ăn ngon tự nhiên có đạo lý của nó. Được rồi, ngươi đi ngủ một lúc, buổi chiều bắt đầu trẻ củi. Góc tường bên trái trong chủ phòng có một xài đao chú thích, xài đao, dao bổ củi. Đó mới là thứ ngươi cần, sau này đốn củi, trẻ củi đều không được dùng ma pháp, biết không? Như vậy là hoàn toàn lãng phí, ma pháp là phải ở thời điểm mấu chốt khi nấu ăn, mới có thể thể hiện giá trị của nó. Nếu ta biết ma pháp, thì thật tốt à. Từ hôm đó, Niệm Băng có một nếp sinh hoạt đều đặn. Mỗi sáng thức dậy sớm, trước tiên dọn dẹp chóng vánh ngọa thất và chủ phòng. Sau đó ăn điểm tâm, nghe Cha Cực giảng một chút về tri thức chủ nghệ. Cha Cực tựa hồ cũng không vội vàng dạy hắn thao tác thực tế, chỉ đem các loại tri thức mà chủ sư phải biết cẩn thận giảng cho hắn nghe. Việc thứ hai chính là đi đốn củi. Đốn củi cũng không khó khăn, khó khăn chính là trẻ củi. Được Cha Cực dạy, Niệm Băng mới biết được trẻ củi quan trọng là phải nhìn được đường vân gỗ. Đường vân bất đồng, bổ xuống phương vị cũng bất đồng. Muốn đem củi trẻ cho đều, cũng không phải là một việc dễ dàng. Cơm trưa và điểm tâm giống nhau, ngoại trừ việc phải nói ra cảm giác của hắn về các món ăn cha cực nấu, còn là nghe cha cực giảng thuật. Buổi chiều thì vẫn là trẻ củi, cha cực cũng không yêu cầu hắn trẻ nhiều ít bao nhiêu, mà muốn hắn trẻ cho nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Sau bữa cơm tối, nghe cha cực giảng thuật xong, Niệm Băng trở về phòng tiến hành minh tưởng. Minh tưởng chẳng những là biện pháp tu luyện ma pháp lực tốt nhất, mà còn là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Ngày qua ngày, Niệm Băng rốt cục cũng tới quá trình xấu biến bàn chú thích, gầy thành béo. Mặc dù hắn mỗi ngày trẻ củi không ngừng, nhưng lượng vận động lại không lớn. Hơn nữa, cha cực còn làm cho hắn ăn mỹ thực, mỗi bữa đều tăng thêm một ít, từ rau rừng cho tới hoàng tinh chú thích, gạo vàng, đều là bổ phẩm. Thân thể Niệm Băng giống hệt quả bóng, vốn gầy gò nhanh chóng phát triển to ra. Đương nhiên, dinh dưỡng tốt cũng khiến vóc người cao lên không ít, nhưng so với thể trọng thì không thể bằng được. Một năm qua đi, hai đồng anh Tuấn biến mất, bất luận từ nơi nào nhìn lại, thân thể Niệm Băng đều như một trái cầu. Khi Niệm Băng hỏi cha cực mình có quá béo hay không, cha cực chỉ nói với hắn là sau này nhất định sẽ gầy trở lại. Sư phụ, hôm nay ta còn phải trẻ củi nữa không? Ta hiện tại trẻ cũng rất nhỏ rồi à. Niệm Băng chạy đến phòng cha cực, nói có chút bất mãn. Trẻ, tiếp tục trẻ, người vẫn còn kém nhiều lắm. Cha cực không thèm nhìn hắn, nằm dài trên giường. Từ lúc Niệm Băng tới đây, hắn nhẹ nhàng đi rất nhiều, bản thân không phải làm tất cả những hoạt động nặng nhọc. Mỗi ngày chỉ cần làm cho Niệm Băng 3 bữa cơm là đủ. Nhưng là, sư phụ, ta phải trẻ tới khi nào mới là xong à? Mỗi ngày trẻ củi, liên tục trong một năm, sợ rằng ai cũng vô pháp nhẫn nhịn. Xong đơn giản à. Hiện tại ngươi trẻ đích xác rất nhỏ, bất quá, còn chưa đủ đều nhau. Lúc nào ngươi có thể trẻ được các sợi nhỏ như nhau, thì mới là xong. Cha cực một điểm cũng không hề vội, ngậm chặt hai hàm, tiếp tục ngủ lại. Đều nhau. Hai chữ này khiến Niệm Băng nhớ tới ma pháp lực trong cơ thể. Với trợ giúp của băng tuyết nữ thần Chi Thạch và hỏa diễm thần Chi Thạch, một năm này, ma pháp của hắn tiến bộ với tốc độ cực nhanh. Hiện tại hắn mới hiểu được, tại sao phụ thân năm ấy 37 tuổi, lại có thể trở thành một ma đạo sĩ, nguyên nhân hẳn là hỏa diễm thần Chi Thạch. Nhưng là, vấn đề cũng nảy sinh. Lúc mới bắt đầu, nhìn từ bề ngoài thì hắn nửa người nóng nửa người lạnh. Nhưng giờ đây, hai bên thân thể có nhiệt độ khác biệt rõ rệt. Thân bên trái ngâm nước, thậm chí có thể chế tạo băng thủy. Thân bên phải thì lại có thể phát hỏa. Một nóng một lạnh, thường xuyên khiến Niệm Băng có cảm giác vượng nguyễn chú thích, hoa mắt, mê man. Nhất là khi hắn sử dụng ma pháp khiến ma pháp lực hai bên không đều. Cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Cho nên, sau khi dùng một băng hệ ma pháp, tất phải dùng một thủy hệ ma pháp cùng mức, khiến ma pháp lực bị tiêu hao hoàn toàn giống nhau, mới có thể không bị ảnh hưởng. Tình huống này Niệm Băng không có nói cho cha cực. Vì báo thù, hắn biết rõ tiếp tục như vậy sợ rằng chính mình sẽ có nguy hiểm. Nhưng vẫn ngoan cố tu luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần pháp lực bản thân có thể bảo trì trạng thái đều đều, thì sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhưng sự thật đúng là như thế sao? Sợ rằng cho dù là thần giáng sư cũng vô pháp cho hắn đáp án. Dù sao, hiện tại sớm đã không còn ai mạo hiểm mà đi tu luyện hai chủng loại ma pháp hoàn toàn trái ngược nữa rồi. Bất đắc dĩ đi tới trong viện, kéo ghế gỗ ngồi xuống, tay trái nhặt xài đao, tay phải đặt thanh củi ở trước mặt. Lúc chuyển xài đao sang tay phải, nhãn thần Niệm Băng thay đổi, trở nên dị thường ngưng thật. Tinh thần hoàn toàn tập trung vào thanh củi trước mặt. Đường vân trên thanh củi đã sớm in sâu vào trong đầu hắn. Hắn không có động, chỉ lẳng lặng quan sát thanh củi. Cha cực dạy qua hắn, chỉ có xuất đao trong lúc thích hợp nhất, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Thời điểm thích hợp nhất, chính là một khắc sau. Khi hắn hoàn toàn nắm rõ thanh củi trước mặt, tay rung, đao động, liên tiếp 8 đao. Như hành vân lưu thủy, không có nửa điểm thừa thãi. Thanh củi trước đặt ở chỗ đó, không hề di động, sai đao sắc bén sáng loáng dưới ánh dương quang. Băng hỏa ma chủ, tập 4, ngân vũ kỵ sĩ đoàn. Phủ, Niệm Băng hướng về thanh củi thổi một hơi. Lớp vỏ cây bên ngoài hướng hai bên tách ra. Trên thanh củi xuất hiện 8 cạnh đều nhau. 8 đao vừa rồi là để tách vỏ, cũng để thanh củi trước mặt biến thành một hình dạng có quy tắc. Chỉ có như vậy, các mảnh củi bổ ra mới có thể đều nhau. Tay trái không cần giữ củi, Niệm Băng đối nhất đao đoạn mộc của mình rất có tự tin. Béo mập dù có ảnh hưởng đến sự linh hoạt của thân thể, nhưng là lại trợ giúp rất nhiều cho tính ổn định và lực lượng. Cục thịt tròn tròn trên mặt giật mạnh, sai đao trong tay Niệm Băng lại động, sai đao ở trong tay hắn, giống như một cơn gió, trực tiếp quét về một trong 8 góc của thanh củi. Một sợi tách ra, nhẹ nhàng rơi xuống cạnh đống vỏ cây. Lần này trẻ củi, Niệm Băng cực kỳ chăm chú. Mỗi lần xuống đao đều đã tính toán thận trọng. Từng sợi củi xuất hiện, lại thực sự đều nhau phi thường. Chỉ dùng mắt thịt mà nhìn thì rất khó thấy được điểm khác nhau. Một thanh củi, sau khi quan sát một lúc, Niệm Băng chỉ cần hơn 100 lần huy đao chóng vánh. Nhưng với thanh củi này, hắn phải tốn mất cả nửa ngày. Cha cực không biết lúc nào đã đứng phía sau Niệm Băng. Hắn không lên tiếng. Niệm Băng đang tập trung tinh thần cao độ cũng không chú ý tới. Toàn bộ tinh thần đều đặt trên thanh củi trước mặt. mỗi một đao bổ ra, đều phải suy sâu tính kỹ. Cha cực cười, nụ cười hài lòng. Trẻ củi, chẳng những là phương pháp tốt để rèn luyện lực lượng, đồng thời, cũng là rèn luyện đao công. Có lẽ chủ sư bình thường cho rằng xài đao nặng thì không đủ linh hoạt, chính là cho rằng rất khó để khống chế loại xài đao này. Yêu cầu đối với tay là cao nhất, muốn dùng xài đao luyện xuất đao công, thì tâm, nhãn, thủ phải hoàn toàn hợp nhất. So với rèn luyện tay đơn thuần, công phu xài đao phách ti chú thích, xài đao trẻ sợi tinh diệu hơn nhiều. Một đao cuối cùng chém ra, kéo theo một đạo hàn quang. Tiếng vỗ tay từ sau lưng vang lên, Niệm Băng dùng ống tay áo lau một mồ hôi trên đầu, quay lại nhìn sư phụ. Sư phụ, bây giờ ta trẻ xem như đều rồi à. Cha cực gật đầu, nói, coi như là được. Lúc đầu ta luyện công phu xài đao phách ti này, chăm chỉ luyện 3 năm mới có chút thành tựu. Ngươi có thể trẻ ra từng sợi đều nhau, chứng minh ngươi đã đạt tới cảnh giới tiểu thừa rồi. Niệm Băng mừng rỡ hỏi, ta sau này có cần trẻ nữa không? Cha cực sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói, ngươi còn kém lắm. Mặc dù trẻ coi như đều, nhưng không phải đều hoàn toàn, hơn nữa sợi củi của ngươi còn có thể trẻ nhỏ nữa. Huống chi, ngươi thấy mình dùng hết bao nhiêu thời gian? Bao giờ ngươi có thể trong vòng 3 phút trẻ toàn bộ một khúc củi đường kính 30 phân thì mới tính là ngươi hoàn toàn vượt qua kiểm tra? Niệm Băng chán nản, vậy phải luyện tới khi nào à? Sư phụ, người mỗi ngày đều giảng cho ta về đạo lý nấu ăn, phương pháp nấu ăn, lại không cho ta chính thức thao tác thực tế. Như vậy bao giờ mới có thể xuất sư? Cha cực mỉm cười, trả lời. Hài tử, ngươi phải biết rằng, dựng trụ cột mới là tối trọng yếu. Không có trụ cột vững chãi, còn nóng lòng cầu thành, ngươi vĩnh viễn vô pháp đạt tới cảnh giới tối cao của chủ nghệ. Chặt củi quả thực khô khan, nhưng đối với rèn luyện thủ, nhãn, tâm, đúng là không có phương pháp nào khác để đạt tới. Chờ ngươi hoàn thành công phu xài đao phách ti này, khi tiến hành học tập thì có thể đạt hiệu quả gấp bội. Nói đến đây, mắt hắn đầy thâm ý đích nhìn những sợi củi mảnh như sợi tóc, phương pháp quan sát khi trẻ củi, cũng có thể dùng để quan sát tài liệu làm thức ăn. Tài liệu cùng củi giống nhau, đều có đặc điểm và đường vân của nó. Niệm Băng trong lòng chợt động, tựa hồ minh bạch điều gì. Kỳ thật, nội tâm hắn cũng không bài xích việc trẻ củi. Trải qua 3 tháng thời gian trẻ củi, hắn kinh ngạc phát hiện, tốc độ phát triển tinh thần lực lại phi thường kinh người. Đối với khống chế ma pháp đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Sơ giai ma pháp thông thường, ở trong tay hắn cũng có thể trở nên hoa lệ. Tinh thần lực và ma pháp lực cùng với ma khống lực vốn là hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần lực càng mạnh, có thể hấp thu ma pháp nguyên tố nhanh hơn, có thể khống chế ma pháp xảo diệu hơn. Ai có thể nghĩ đến, việc trẻ củi đơn giản lại có thể đem đến kết quả tốt như vậy đây. Cha cực nhìn ánh mắt có phần ngốc trệ của Niệm Băng, trong lòng thầm nghĩ, mình có quá hà khắc với đệ tử không? Phải biết rằng, ngộ tính của hắn so với mình xưa kia không biết cao hơn bao nhiêu à. Phương pháp xài đao phách ti này, chính mình kỳ thật phải mất 5 năm mới có chút thành tựu, lại thêm 10 năm đến khi xuất sư thì mới hoàn toàn đại thành. Đương nhiên, nó cũng liên quan tới việc đồng thời học tập chu nghệ. Nhưng từ ngộ tính mà nói, mình còn xa mới bằng tiểu tử này. Kỳ thật, chính mình sớm đã truyền thụ chu nghệ chân chính cho hắn. Giảng thuật mỗi ngày là truyền thụ cho hắn tri thức lý luận. Đồ ăn mỗi ngày là rèn luyện năng lực của khứu giác, vị giác. Xài đao phách ti còn lại là cách rèn luyện tốt nhất. Sau khi hoàn thành, tiến hành dung hợp lại, tốc độ tiến triển mọi thứ sẽ trở nên nhanh chóng. Được rồi, đi lấy xe đẩy ở sau mộc ốc, chúng ta xuất phát. Niệm Băng ngơ ngác, hỏi, xuất phát? Đi đâu vậy? Từ khi tới Đào Hoa Lâm đến giờ, hắn chưa rời khỏi nơi này, cũng chưa thấy cha cực rời đi bao giờ. Nguồn, http://truyenphun.vn. Cha cực nói, đã lâu không đi ra ngoài rồi, mặc dù chúng ta ăn rau lấy từ Đào Hoa Lâm, nhưng những vật liệu tất yếu thì vẫn phải mua, cũng không có nhiều lắm. Ngươi đã ở đây 1 năm, đi ra ngoài một chút đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thật tốt quá, rốt cục có thể ra ngoài. Mặc dù tư tưởng của Niệm Băng thì hài đồng không thể so được, nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới 11 tuổi. Mỗi ngày ở chỗ này đều sinh hoạt theo một quy luật. Hắn sớm đã cảm thấy buồn chán. Có thể ra ngoài một chút, hắn sao có thể không hưng phấn. Mang xài đao đặt sang một bên, 3 bước thành 2 bước chú thích. Ý nói bước dài hơn bình thường chạy về phía sau mộc ốc. Lúc trước vì không muốn bị quấy rầy, cha cực kiến tạo mộc ốc ở giữa Đào Hoa Lâm đích. Vì có hoa đào trướng, mảnh rừng này diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không có độc xả mãnh thú, cho nên ngay cả rào tre cũng không có làm. Đối với một kẻ đã bị đoạn gân tay mà nói, có thể chế tạo ra một tòa phòng như vậy đã phi thường không dễ dàng rồi. Xa này là một thôi xa đơn giản được chế tác hoàn toàn từ gỗ, may là 2 bánh cũng khá tròn, kéo đi cũng không phải lao lực. 1 năm qua, Niệm Băng từ một tiểu nam hài anh tuấn biến thành liễu một tiểu bàn tử chú thích. Bàn tử, mập mạp, nhưng đồng thời thể lực của hắn cũng mạnh hơn trước kia nhiều. Bổ phẩm không thiếu, hơn nữa rèn luyện đốn củi, trẻ củi đem lại cho hắn không ít khí lực, kéo mộc xa đi không có khó khăn gì. Sư phụ, nếu người mệt, cứ ngồi ở trên xe, ta kéo người đi. Niệm Băng hưng phấn trong lòng, không hỏi hướng về cha cực bên cạnh bộc lộ lực lượng của mình. Cha cực cười hắc hắc, nói, ta còn chưa già tới như vậy, ngươi cứ giữ lại ít khí lực, lúc quay lại, sợ ngươi lại muốn bỏ đi không ít đồ. Lúc đó, ta mới là mệt. Một năm mới ra ngoài một lần, ngươi ngẫm xem, chúng ta phải mua bao nhiêu đồ đây. Niệm Băng con ngươi khẽ chuyển, nói, sư phụ a, gần đây ta tu luyện ma pháp có chút không thuận lợi, nhất là hỏa hệ ma pháp, tựa hồ không ổn định, lúc quá mệt mỏi, đôi lúc gặp vấn đề về khống chế hỏa hệ ma lực trong cơ thể. Người nếu không sợ ta đem cái gì đó đốt đi, thì cứ mua nhiều đồ cũng không sao cả. Cha cực tức giận, tiểu tử thối, ngươi uy hiếp ta sao? Không có a, ta nào dám uy hiếp người. Niệm Băng ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng ý cười trong mắt không cách nào che giấu ý nghĩ bên trong. Cha cực đối với ma pháp của đồ đệ một chút biện pháp cũng không có, hừ một tiếng, nói, chờ đến lúc đó rồi hãy nói. Ở Đào Hoa Lâm mặc dù không ai tới, nhưng khi đi đốn củi, cha cực đã đặc ý khai ra một con đường nhỏ thông ra phía ngoài. Sau này Niệm Băng bắt đầu đốn củi, con đường nhỏ này đã giao cho hắn, lúc đốn củi thì để ý dọn dẹp, khiến bọn họ rời Đào Hoa Lâm không khó khăn gì. Khi bọn hắn ra khỏi Đào Hoa Lâm, Nhật Quang đã ở chính ngọ, mặc dù Băng Nguyệt Đế Quốc ở phía bắc của Ngưỡng Quang Đại Lục, nhiệt độ tương đối lạnh, đi dưới ánh Nhật Quang vẫn còn thấy hơi lạnh. Niệm Băng thì không sao cả, trong ngực hắn có băng tuyết nữ thần chi thạch, còn thân thể cha cực lại không được tốt lắm, lúc này đã có phần húng hắng. Tiểu tử, ngươi không mệt sao? Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Cha cực gọi Niệm Băng. À, Niệm Băng đem Thôi Xa dựa vào một gốc đại thụ, dìu cha cực ngồi ở một chỗ chắn lạnh. Sư phụ, có muốn ta thi triển một chút tiểu ma pháp trục lạnh cho người? Quên đi. Cha cực cuống quýt khoát tay, ma pháp của ngươi quá cực đoan, ta chịu không được. Hắn bây giờ vẫn còn nhớ kỹ, trong một lần đi vào phòng Niệm Băng, không khí lạnh lẽo chút nữa khiến hắn đóng thành cây băng côn. Kỳ thật, ngay cả Niệm Băng cũng không biết, hắn hiện tại đã tiến vào cảnh giới trung cấp ma pháp sư, bất luận là hỏa hệ hay là băng hệ, khi đạt tới tam giai ma pháp hắn đều có thể sử dụng. Có hai khối cực phẩm bảo thạch để tu luyện, hiệu quả quả thực nhanh hơn nhiều so với bình thường. Sư phụ, ta hơi đói bụng. Niệm Băng vỗ vỗ chiếc bụng tròn lẳn của mình. Cha cực liếc hắn một cái, nói, nhịn một hồi nữa đi, lúc tới băng tuyết thành tự nhiên sẽ có thứ để ăn. Băng tuyết thành? Niệm Băng trong mắt toát ra vẻ tò mò. Đúng vậy, chính là băng tuyết thành. Tại Băng Nguyệt Đế Quốc, tất cả thành thị đều có chữ băng trong tên, như thủ đô Băng Nguyệt Đế Quốc gọi là Băng Nguyệt Thành. Mà băng tuyết thành này còn là thành thị lớn thứ hai của Băng Nguyệt Đế Quốc, ngươi nhìn thấy đại lộ phía trước chưa? Đi theo đường này thẳng hướng Tây Nam, ước chừng còn 10 dặm là tới. Cha cực vừa nói đến đây, tiếng móng ngựa trong trẻo vang lên, thanh âm không lớn, từ xa đến gần, đang dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn về phương hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy một mã đội đang theo hướng Tây Nam mà đi. Phía trước mã đội là 4 kỵ sĩ, ngựa đều cao lớn thần tuấn, cùng mặc ngân sắc khinh giáp, nhìn qua thật là uy vũ. Bên hông mỗi người đều dắt một thanh kiếm bản to dài chừng 3 thước. Mặc dù đang đi về phía trước, nhưng ánh mắt bọn hắn thủy chung lại tảo chứ hai bên đường, bộ dáng tựa hồ rất cảnh giác. Phía sau 4 kỵ sĩ là một mã xa. Mã xa nhìn qua to lớn hoa lệ, do 4 thớt ngựa trắng không hề tạp mao kéo đi. Từ kích thước mà tính, bên trong sợ rằng ngồi đến 7-8 người cũng không hết chỗ. Trên rèm che thêu một vài hình thù màu bạc, mặc dù không phải đồ án, nhưng mơ hồ tản ra một tia khí tức uy nghiêm. Niên kỷ của Sa Phu nhìn qua không sai biệt lắm với cha cực, tay cầm dây cương, nhàn nhã điều khiển 4 con tuấn mã, giúp mã xa bảo trì bình ổn đi về phía trước. Hai bên mã xa, 2 gã kỵ sĩ mặc ngân giáp thủ hộ, ở phía sau, còn có một tiểu đội 10 kỵ sĩ đi theo, tổng cộng 18 kỵ sĩ, trang phục chỉnh tề nhìn cực kỳ bắt mắt. Mặc dù cha cực và Niệm Băng còn cách khá xa, nhưng cũng có thể nhận ra. Sư phụ, đây là ai à? Bộ dáng có vẻ rất uy phong. Niệm Băng hỏi. Cha cực ánh mắt chợt lóe lên, nói, nhìn qua hẳn là gia quyến của một đại quan. Bất quá, tựa hồ không phải của Băng Nguyệt Đế Quốc. Niệm Băng nghi hoặc hỏi, người sao có thể biết được? Cha cực hừ một tiếng, nói, Khương lão tự nhiên cày chú thích, nguyên văn Khương tự nhiên thị lão đích lạt, Khương lão, chắc ám chỉ Khương tử nha. Ngươi nhìn hình thêu đẹp đẽ trên sa mã, kỳ thật là một loại thể tự nghệ thuật, là áo lan ngữ, từ điểm này có thể thấy được mã đội này là từ áo lan đế quốc mà đến. Mà kỵ sĩ này rõ ràng không phải dòng binh bình thường có thể so sánh, mà là quân nhân đã khảo nghiệm qua máu lửa, chân chính đã ra chiến trường. Nếu không, trên người bọn họ sao có thể có sát khí nồng đậm như thế? Có thể khu xử nhiều quân nhân chính thức như vậy, không phải đạt quan hiển quý thì là cái gì? Cho nên, ta phán đoán, bọn họ hẳn là gia quyến của một kẻ quyền quý ở Áo Lan Đế Quốc, thậm chí có thể kẻ quyền quý cũng ở trong đó. Nghe xong, trong mắt Niệm Băng không khỏi toát ra một tia khâm phục, chỉ từ bề ngoài mà có thể phán đoán nhiều như vậy, đã biết vị sư phụ này quả thực đáng được xưng là lão lạt chi khương. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ một mặt vang lên, khiến Niệm Băng không nhịn được nhìn về hướng ngược lại, chỉ thấy một ngựa như thiểm điện bàn nhanh chóng phóng về phía mã đội. Cả mã đội cơ hồ cùng ngừng lại, nhưng bọn họ lại không có cảnh giác cái gì. Bốn gã kỵ sĩ phía trước còn từ trên ngựa lập tức nhảy xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun. Hí một tiếng dài, lúc con ngựa đang phi nhanh như sắp va vào mã đội phía trước, đột nhiên dựng đứng lên, hai vó trước vung cao, rơi về một bên, lập tức dừng lại. Thuật kỵ mã như vậy chỉ có thể dùng thần hồ kỳ kỹ chú thích, kỹ thuật như thần để hình dung. Trên ngựa cũng là một kỵ sĩ đồng dạng, cũng mặc ngân sắc khải giáp như 18 kỵ sĩ kia, điểm bất đồng chính là trên mũ có thêm một cây vũ mao thật dài, bạch sắc vũ mao. Cha cực khẽ a một tiếng, ta biết bọn họ là ai rồi. Đây hình như vương bài của Áo Lan Đế quốc kỵ binh đoàn, họ là thành viên của Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn. Có thể khiến bọn họ tự mình hộ tống, xem ra, nhân vật trong mã xa không phải loại tầm thường. Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn, là cái gì? Niệm Băng như một học tử cầu tri thức, không ngừng tự hỏi về những vấn đề trong lòng nghi hoặc. Cha cực cũng thấy mất kiên nhẫn, hắn hiển nhiên muốn Niệm Băng biết nhiều một chút về điển cố của các quốc gia trên đại lục. Thấp giọng nói, Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn, tại khắp ngưỡng quang đại lục đều nổi danh phi thường. Là vương bài trong vương bài của Áo Lan Đế quốc, có thải vũ ngân giáp chấn khiếp thiên hạ, căn cứ theo cấp bậc bất đồng, trên mũ cắm vũ mao cũng bất đồng. Từ vũ kỹ phân chia, cấp bậc võ sĩ từ thấp đến cao, phân biệt là chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, vũ đấu gia, vũ thánh và thần sư. So về từng cấp bậc, chiến sĩ cùng ma pháp sư các ngươi cơ hồ là ngang ngửa, bất quá ngươi cũng biết, ở tình huống cận chiến một đấu một, ma pháp sư rất khó so bì với chiến sĩ. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, theo ta được biết, nếu ma pháp sư đạt tới trình độ ma đạo sĩ, chiến sĩ cùng cấp bậc rất khó tạo thành thương tổn cho ma pháp sư. Thần sư của chiến sĩ cùng thần giáng sư của ma pháp sư có cùng cấp bậc. Bọn họ có trình độ lợi hại cỡ nào sợ rằng khó có người biết được. Bởi vì hiện tại thần sư chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thần giáng sư thì ít nhất băng thần tháp còn có. Mà ta lại thủy chung không có nghe nói tới vũ giả có cấp bậc thần sư. Có lẽ, chỉ vào những năm chiến tranh trước kia mới có thôi. Hiện tại sớm đều chết sạch rồi. Mà chiến sĩ trong Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn này, mỗi người đều có thực lực ít nhất là kiếm sư, nhất là vị mũ cắm bạch vũ, hẳn là một tiểu đội trưởng, sợ rằng đã gần đạt tới thực lực đại kiếm sư. Bọn họ mặc dù là khinh kỵ binh, nhưng công kích lại không hề kém trọng kỵ binh. Tốc độ và linh hoạt lại có ưu thế hơn. Hơn nữa về chỉnh thể phối hợp trên chiến trận, trên đại lục, số kỵ sĩ đoàn có thể đấu lại bọn họ quả thực ít đến đáng thương. Niệm Băng thè lưỡi, nói, lợi hại như vậy à. Một vạn vũ giả cấp bậc kiếm sư, chẳng phải là có thể cùng một vạn ma pháp sư cao cấp so sánh sao? Cha cực trừng mắt nhìn hắn, thật thiếu hiểu biết. Gặp người đừng có nói ngươi là đồ đệ ta. Niệm Băng hừ một tiếng, phản bác, cho đồ đệ người chút mặt mũi được không? Ta nhìn không ra sao. Ta đương nhiên biết, trong chiến tranh chân chính, thực lực của một vạn ma pháp sư đại biểu cái gì? Toàn thể bọn họ đồng thời thi triển ma pháp. Sợ rằng kỵ sĩ đoàn dù lợi hại cũng có đến mà không có về. Ma pháp sư cũng sẽ không ngu ngốc đem thân mình đứng trước kỵ sĩ đánh nhau chết sống. Ta nói chính là về so sánh thực lực mà thôi. Cha cực hừ một tiếng, tức giận, tiểu tử thối, ngươi đòi cãi lý với ta. Nhìn lại cái bộ dáng thiển cận của ngươi đi. Niệm Băng cười hắc hắc, nói, đương nhiên, chiến tranh giữa các đại đế quốc tự đều là theo hình thức cũ kỹ. Phía trước là chiến sĩ liều mạng, phía sau là ma pháp sư oanh kích, đem thực lực tiêu hao mà thôi. Có cái gì ý tứ nữa? Cha cực lắc đầu, chính xác nói, không, ngươi sai rồi. Chiến tranh cũng là một môn nghệ thuật. Nghệ thuật của sắt và máu. Nếu chân tướng mà như ngươi nói thì quá dễ dàng. Những vị giành soái cũng chẳng cần phải lăn lộn. Bất quá, việc này cũng không quan hệ gì tới chúng ta. Ngươi sau này chỉ cần học giỏi chủ nghệ của ngươi là đủ rồi. Ngân Vũ kỵ sĩ mới đến xuống ngựa. Đi vài bước tới trước mã xa. Cung kính nói. Phu nhân, tiểu thư, còn hơn 10 dặm là tới băng tuyết thành. Ta đã tìm được khách sạn. Chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút. Sau đó đi tới băng tuyết thành dùng cơm trưa. Một giọng nói như tiếng trời từ trong mã xa truyền ra, Phong đội trưởng, đúng là nơi này, chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút, đi đường xa như vậy, mọi người hẳn cũng đều mệt mỏi. Phong đội trưởng cung kính thưa, vâng, phu nhân. Nói xong, hắn hướng những kỵ sĩ chung quanh đánh một ánh mắt, chúng kỵ sĩ lập tức nhất xuống ngựa, đi về hướng ven đường, phương hướng của bọn họ. Chính thị là hướng về phía Cha Cực và Niệm Băng. Nói đến cũng khéo, chỗ Cha Cực bọn họ nghỉ ngơi lại là một mảnh đất trống, vài cây đại thụ ngăn trở ánh dương quang. Bóng cây lòa xòa đem cảm giác có phần âm lương. Những kỵ sĩ này hiển nhiên sớm đã thấy Cha Cực hai người. Một gã kỵ sĩ đi nhanh đến, thanh âm lãnh ngạo nói, mời các ngươi lập tức rời đi. Vừa nói xong, tiện tay ném về phía Cha Cực mấy ngân tệ. Ở ngưỡng quang đại lục, đều quốc hóa tệ thông dụng, quý trọng nhất chính là tử kim tệ. Một tử kim tệ bằng 10 kim tệ bằng 100 ngân tệ bằng 1.000 đồng tệ. Vài ngân tệ cũng đủ cho sinh hoạt của một gia đình bình thường trong hơn nửa tháng. Kỵ sĩ này ra tay cũng thật rộng rãi. Cha Cực từng là quỷ trù, bất luận ở địa phương nào, cũng được lễ ngộ cực kỳ đầy đủ. Với mấy ngân tệ được ném ra cũng không thèm liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, coi chúng ta là khất cái sao. Hai bên quan đạo, cũng không phải nhà các ngươi. Tên kỵ sĩ kia tiến lên một bước, trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng khí thế uy áp vô hình tản ra nhàn nhạt, lặp lại lời lúc trước, mời các ngươi lập tức rời đi. Các ngươi dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Niệm Băng phẫn nộ chắn trước người sư phụ, mặc dù biết rõ đối phương có thực lực kiếm sư, lại không sợ hãi chút nào. Nhìn tiểu bàn tử trước mặt, tên kỵ sĩ kia không khỏi nhíu nhíu mày, tay đặt vào chuôi kiếm bên hông, lặp lại lần thứ ba, mời các ngươi lập tức rời đi. Rất hiển nhiên, nếu lại bị cự tuyệt, hắn sẽ lập tức động thủ. Lúc này, từ trên xa mã hai người đi xuống, hai nữ nhân, thanh âm như tiếng trời lại vang lên, bỏ đi, nơi này cũng không phải địa phương của chúng ta, xuất môn tại ngoại, cần gì làm khó người ta. Thanh âm hấp dẫn ánh mắt Niệm Băng, khi hắn thấy rõ hai thân ảnh ưu mỹ đó, không khỏi ngây dại. Nữ tử đi trước khoảng 27, 28, mặc quần dài màu lam nhạt, trên quần thêu hoa văn xinh đẹp bằng ngân tuyến, mày liễu mũi ngọc, phù như ngưng chi chú thích, da như mỡ đọng, mái tóc dài mượt mà xanh biếc phi tán sau lưng, được buộc lại bằng một vòng bạc, đôi mắt lam trong suốt đến đáy, trên mặt hơi mỉm cười, cũng đang nhìn chính thân mình. Ánh mắt Niệm Băng hoàn toàn ngốc trệ, hai tay vốn ổn định lúc này lại hơi run rẩy. Cha Cực nhìn nữ tử này, cũng không nhịn được thầm khen trong lòng, tung hoành đại lục nhiều năm, loại mỹ nữ có tướng mạo cực phẩm thế này, hắn cũng chưa từng gặp qua. Tiểu sắc quỷ, ai cho ngươi nhìn mụ mụ ta? Tiểu nữ hài bên cạnh mỹ phụ đột nhiên nhảy ra, hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn Niệm Băng. Nhìn qua, nàng 12, 13 tuổi, mặc một bộ màu trắng, khuôn mặt so với mỹ phụ có 7 phần tương đồng, hết sức ngây thơ. Mặc dù đang phẫn nộ, nhưng không mất đi vẻ đáng yêu. Mái tóc ngắn xanh biếc vừa mới quá tai, hai tay chống nạnh, lộ rõ vẻ kiêu kỳ ngang ngạnh. Mụ mụ, mụ mụ. Trong mắt Niệm Băng lóe lê lệ quang mông lung, hắn đột nhiên hô lớn, mụ, mụ. Cha Cực giữ lại không được, hắn chạy nhanh tới phía mỹ phụ. Kỵ sĩ phía trước họ động tác cực nhanh, bước ngang một bước, ngăn đường tiến của Niệm Băng. Nhưng lúc này, trong mắt Niệm Băng, ngoại trừ mỹ phụ ra, chẳng thấy bất kỳ thứ gì tồn tại. Thân thể béo tròn vẫn phóng tới, đưa tay phải rút thanh kiếm từ bên hông của kỵ sĩ nọ, sử kiếm như đao, lập tức chém ra 7 kiếm liên tiếp hướng về kỵ sĩ nọ. Đồng thời tay trái bắn ra cùng lúc 2 băng chùy, đánh thẳng vào mắt của kỵ sĩ. Là một kiếm sư, một kỵ sĩ của Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn, tất nhiên phải trải qua khảo nghiệm máu lửa. Nhưng cho dù như thế, đối mặt một hài tử chỉ cao tới hông mình, có thể có bao nhiêu phòng bị đây? Trường kiếm theo hắn nhiều năm giờ nằm trong tay Niệm Băng, tiếp liên tiếp 7 kiếm, mặc dù không theo chiêu số gì, nhưng cũng khiến hắn phải vội vàng giải quyết. Dưới tình huống cần tự bảo vệ, kỵ sĩ ngửa thân về phía sau, muốn tránh băng chùy và trường kiếm đang đánh tới. Băng chùy thì quả thực tránh thoát được, nhưng liên tiếp 7 kiếm, dù tốc độ không chậm nhưng phản ứng của hắn khó có thể hoàn toàn tránh được. Niệm Băng trải qua 1 năm rèn luyện xài đao vách ti, oản lực đã gần bằng thành nhân. Trường kiếm chém lên ngân giáp tạo thành một chuỗi hỏa hoa. Mặc dù không thực sự thương hại kỵ sĩ kia, nhưng cũng khiến hắn vô cùng chật vật. Thời gian như vậy đối với Niệm Băng là đủ rồi, vượt qua tên kỵ sĩ. Hắn phi nhanh tới phía mỹ phụ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ, toàn thân tản ra một mảng bi thương. Đối với một kỵ sĩ mà nói, kiếm chính là sinh mệnh, phối kiếm bị đoạt, tuyệt đối là kỳ sĩ đại nhục, huống chi, kẻ cướp đi phối kiếm lại chỉ là một hài tử. Hắn phẫn nộ quát lên một tiếng, bước một bước, đã từ đằng sau đuổi theo Niệm Băng, làm sắc quang mang ngưng tụ trên tay phải, trực tiếp chém vào đỉnh đầu của Niệm Băng. Cẩn thận! Cha Cực kinh hãi hô lên. Niệm Băng lúc này trong mắt, trong lòng, đều cũng chỉ có mỹ phụ kia, thanh âm gì hắn cũng bỏ ngoài tai, trong tay vẫn nắm kiếm, vẫn phi nhanh về phía trước. Hồn nhiên không biết sau lưng một trưởng phẫn nộ đủ để giết chết chính mình vài lần như đại biểu của tử thần đang vẫy gọi. Hắn chỉ là một hài tử. Tiếng thở dài thản nhiên vang lên. Thân ảnh chợt lóe. Từ một bàn tay nhỏ nhắn ưu mỹ phát ra ngân sắc quang mang ngăn chặn lời triệu hoán của tử thần. Kỵ sĩ thân hình loạng choạng, khuôn mặt đỏ bừng, lùi về mấy bước mới ổn định được thân hình. Người đột nhiên cứu Niệm Băng chính là mỹ phụ kia. Thân hình nàng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt Niệm Băng, khiến hắn nhất thời ngẩn ra, rồi lại phát hiện mỹ phụ ở ngay bên cạnh mình. Lập tức ném trường kiếm trong tay đi, bi hô, mụ mụ. Giống như nhu yến hồi xảo chú thích, yến non về tổ, lao vào trong lòng mỹ phụ. Đương nhiên, nếu yến non lại béo như hắn, sợ rằng đứng lên cũng chẳng được. Mỹ phụ ngạc nhiên nắm bả vai Niệm Băng, nhất thời không biết làm sao. Trước khi nàng lập gia đình, tính tình nóng nảy nổi tiếng, sau khi lập gia đình mặc dù có chút thu liễm, nhưng người nào biết nàng từ trước, chẳng ai không cố tránh xa. Ngoại trừ trượng phu, nam nhân khác nếu có can đảm trêu nàng một chút, sợ rằng lập tức sẽ bị chém thành 8, 10 khối, nhưng lúc này, Niệm Băng tràn ngập bi thương nhảy vào lòng nàng. Nàng lại không tự chủ được nổi lên một loại mẫu tính, chẳng những không kháng cự, ngược lại còn kéo Niệm Băng vào trong lòng mình. Hài tử, đừng khóc, nói cho A Di, ngươi làm sao vậy? Mỹ phụ ôn nhu hỏi. Mụ mụ, mụ mụ, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta. Nỗi nhớ mẫu thân trong lòng Niệm Băng tại giờ khắc này trào ra, nắm chặt quần mỹ phụ, khóc lớn. Tiểu cô nương đi cùng mỹ phụ mắt thấy mụ mụ mình bị người khác chiếm mất, nhất thời mặc kệ, vài bước đã chạy tới, hai tay đẩy Niệm Băng ra, ngươi làm gì, không cho ngươi ôm mụ mụ ta. Tiểu cô nương mà khí lực lại lớn kinh người, Niệm Băng cho dù là có phòng bị cũng tuyệt không so được với khí lực của nàng. Lảo đảo một cái, nhất thời ngã về một bên, nhưng hắn lúc này còn nắm chặt quần của mỹ phụ. Soạt một tiếng, mỹ phụ kinh hô, hai bên quần đã bị Niệm Băng xé mất một đoạn, da thịt nõn nà như ẩn như hiện, khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ lên, vội vàng giữ chặt quần, ngăn cản ánh mắt mọi người. Đám kỵ sĩ đi theo nàng tới cũng quýt xoay người, trong lòng ngầm cầu khẩn chứ, ta cái gì cũng không thấy được, ta cái gì cũng không thấy được. Nếu như bị Hầu Tước đại nhân biết, sợ rằng, ít nhất cũng phải móc xuống con mắt. Thần thần, ngươi làm gì? Mỹ phụ che thân thể mềm mại của mình xong, nạt nữ nhi đứng bên cạnh. Thần thần ủy khuất nói, mụ mụ, tại hắn gọi người là mụ mụ a, người chỉ là mụ mụ của mình ta. Mỹ phụ khẽ liếc mắt yêu chiều nhìn nữ nhi, bất đắc dĩ đích lắc đầu, ngân sắc quang mang xuất hiện, chiếc quần bị xé rách dĩ nhiên được quang mang quái dị che lại, mặc dù nhìn qua có chút không được tự nhiên, nhưng ít ra xem như đã khôi phục đầy đủ. Niệm Băng bị quăng ngã như vậy, cũng thanh tỉnh lại một chút, Cha Cực lúc này đã chạy tới, kéo hắn từ mặt đất dậy, Niệm Băng, ngươi làm sao vậy? Trong mắt toát ra vẻ lo lắng, hiện tại, Cha Cực sợ nhất là phong ấn mà mình để lại trên người Niệm Băng bị phá giải. Niệm Băng đứng lên, mặc kệ cho Cha Cực phủi bụi đất trên người, ánh mắt si ngốc như trước nhìn mỹ phụ kia, thì thào nói, ngươi không phải mụ mụ, tóc mụ mụ có màu lam. Mỹ phụ lúc này đã xử lý xong quần của mình, ôn hòa đi tới trước mặt Niệm Băng, nói, tiểu bằng hữu, chẳng lẽ A-di và mụ mụ ngươi trông rất giống nhau sao? Niệm Băng dùng sức gật đầu. Mỹ phụ nhìn khuôn mặt béo căng của hắn, trong mắt không khỏi toát ra một tia trìu mến, vậy mụ mụ ngươi đâu? Niệm Băng lúc này đã thanh tỉnh, cúi đầu, khe khẽ đích lắc đầu, nói, ta không biết, ta chỉ có sư phụ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Nghe xong những lời này, Cha Cực thở vào nhẹ nhõm, vội chặn lời, phu nhân, xin lỗi. Đồ đệ của ta phụ mẫu đều mất, có thể là do hắn quá nhớ mẫu thân mà có chỗ đắc tội. Mong được tha lỗi. Mỹ phụ mỉm cười, nói, không sao, hài tử này thực đáng yêu. Thần thần từ một bên đi đến, miệng nhỏ bất mãn. Vậy ta không đáng yêu, hắn béo như quả cầu. Khó coi chết. Lấy tâm mà luận, mặc dù Niệm Băng béo một chút, nhưng hắn niên kỷ dù sao cũng còn nhỏ. Hơn nữa vốn diện mạo anh tuấn, không thể cho là khó coi. Thần thần ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, tiểu bàn tử này, chơi đùa với hắn chắc hẳn rất vui. Băng Hỏa Ma Chủ, tập 5, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Thăng Yên. Niệm Băng lúc này đại não đã hoạt lạc trở lại, không để ý tới công kích của thần thần đối với mình. Hướng về Mỹ phụ nói, A-di, người thật sự tốt giống mụ mụ ta. Nói đến đây, mắt hắn không nhịn được lại đỏ lên. Mỹ phụ an ủi, hài tử, đừng khóc. Nếu ngươi nguyện ý, để A-di làm mụ mụ ngươi đi, được không? Mẫu tính khiến nàng không ý thức nói ra, lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức được, tự mình có chút lỗ mãng. Dù sao, đối với một già một trẻ trước mặt nàng một điểm cũng không hiểu biết, nhưng là, với thân phận của nàng, lời ra khỏi miệng làm sao có thể thu hồi đây? Niệm Băng nhìn thoáng qua sắc mặt bất thiện của thần thần bên cạnh, đột nhiên lắc đầu. Nói, không cần. Cảm ơn A-di người, nhưng người dù sao cũng không phải mụ mụ ta không cần sự thương hại. Trong ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị vẻ. Lúc này, thân hài đồng buồn bã của hắn lại có vẻ cao lớn vài phần. Mỹ phụ trong lòng thất kinh, hài tử này còn nhỏ như vậy mà lại có khí chất như thế, khi lớn lên tất không thể là người tầm thường. Trong lòng khẽ động, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài nhét vào trong tay Niệm Băng. Mỉm cười nói, không sao, chúng ta gặp mặt cũng là có duyên. Khối ngọc bài này là tín vật của A-di, mặt trên có tên của A-di. Tương lai nếu ngươi ở Áo Lan Đế Quốc gặp phải điều gì phiền toái, mang nó ra tất có ít nhiều tác dụng. Mụ, sao người có thể đem thiên hoa bài cho hắn, ta xin người bao nhiêu lần mà người cũng đều chưa cho ta mà. Thần thần hung hăng trừng mắt nhìn Niệm Băng, nếu không phải mẫu thân ở bên, sợ rằng đã lại đến cướp đoạt rồi. Ngọc bài vào tay thấy ấm áp, tựa hồ có một luồng khí lưu ôn hòa theo lòng bàn tay truyền vào cơ thể, khiến thân thể phi thường thoải mái. Trong mắt Niệm Băng toát ra quang mang cảm kích, cũng không chối từ, cảm ơn A-di người, A-di, người thật tốt. Cha Cực sợ Niệm Băng trong lúc nhìn Mỹ phụ trước mặt mà vô ý phá giải phong ấn thôi miên. Lôi kéo hắn hướng về Mỹ phụ nói, phu nhân, chúng ta còn phải lên đường, giờ xin đi trước, cảm ơn người đã quan tâm đến hài tử này. Nói xong, kéo Niệm Băng tới đại thụ bên đường, kéo Mộc Sa theo đường lớn hướng về băng tuyết thành mà đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Phong đội trưởng đi tới bên Mỹ Phụ, thấp giọng nói, phu nhân, thiên hoa bài cấp cho kẻ bình thường này, tựa hồ có chút không ổn. Ta sợ tước gia sẽ. Mỹ Phụ hừ một tiếng, nói, ngươi phàn nàn cái gì? Ngươi cho là một người chỉ có hơn 10 tuổi mà có thể nhanh chóng phát ra đê cấp ma pháp là hài tử bình thường sao? Ta có dự cảm. Tương lai hài tử này nhất định có thể nổi danh trên toàn đại lục. Ánh mắt phải nhìn cho xa. Phong đội trưởng, ta kiến nghị ngươi cần quản thủ hạ cho tốt, ăn một chút rồi chuẩn bị lên đường đi. Thần, chúng ta về Mã Xa nghỉ ngơi. Nói xong, kéo tay nữ nhi, hai thân thoáng lên, đã biến mất sau màn tre trên Mã Xa. Phong đội trưởng đập đầu phải đinh, lại hề không có chút bất mãn, ánh mắt hướng về thuộc hạ lúc trước để mất kiếm, đi vài bước tới trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, giao ra linh vũ của ngươi. Kỵ sĩ toàn thân chấn động, có phần sợ hãi nói, đội trưởng, ta. Nguồn, HTTP, trên truyền phun. Việt Nam, ánh mắt Phong đội trưởng có thêm vài phần lạnh ý, lặp lại, giao ra linh vũ của ngươi, ta không muốn nói lần thứ ba. Kỵ sĩ phảng phất mất đi toàn bộ khí lực, trân trọng lấy từ ngực ra một thanh sắc vũ mao dài chừng 30 ly. Đưa cho Phong đội trưởng. Phong đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Bị một hải tử cướp đi phối kiếm của chính mình. Ngươi đã mất đi tư cách của một ngân vũ kỵ sĩ. Ta tuyên bố. Từ bây giờ trở đi. Giáng ngươi xuống là kiến tập kỵ sĩ. Thu hồi thanh vũ. Sau khi trở về đoàn sẽ xử phạt. Ngươi có phục hay không? Kỵ sĩ cúi đầu. Nhìn dấu vết mờ mờ trên ngân giáp thượng do phối kiếm họa xuất. Vâng, đội trưởng. Ánh mắt Phong đội trưởng sắc bén đảo qua các kỵ sĩ. Trầm giọng nói, các ngươi cũng hẳn là biết mình phải làm cái gì. Duy hộ tôn nghiêm của kỵ sĩ, còn quan trọng hơn duy hộ sinh mệnh của chính mình. Từ giờ trở đi, mỗi người đều cố gắng bằng 120 phần cho ta. Nếu còn sự tình như vậy phát sinh, trừng phạt sẽ nghiêm lệ hơn. Cuộc nói chuyện với Mỹ Phụ khiến trong lòng Niệm Băng nổi lên tư niệm mãnh liệt về mẫu thân, có vẻ trầm mặc hơn hẳn so với bình thường. Cha cực lo hắn nhớ lại được điều gì, vừa đi. Vừa kể cho hắn nghe về những kinh lịch thú vị trước kia của mình. Niệm Băng dù sao cũng chỉ là hài tử, trong chốc lát đã từ trong thương cảm khôi phục lại, hiện rõ vẻ hoạt bát. Sư phụ, vừa rồi A-di kia còn cho ta một khối ngọc bài. Lúc rời đi, vì phải kéo xe, hắn thuận tay đem ngọc bài cất vào trong lòng ngực. Trên ngọc bài có một luồng khí tức khó hiểu, đem lại cảm giác ấm áp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp tâm tình hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nói xong, Niệm Băng một tay kéo xe. Tay kia lấy ra ngọc bài. Ngọc bài không lớn, hình chữ nhật, cạnh dài dài bằng chiều dài ngón tay út của Niệm Băng, toàn thân có màu trắng nhũ, cầm vào tay thấy ôn nhuận. Mặt trước có điêu khắc một con phượng hoàng trông rất sống động. Mắt của phượng hoàng vây quanh một viên tiểu bảo thạch màu đỏ, khiến cả ngọc bài như được họa long điểm tình chú thích, vẽ rồng điểm con ngươi. Phía trên ngọc bài có một lỗ nhỏ đều, tựa hồ là dùng để xuyên ti tuyến. Cả khối ngọc bài xuất ra một tầng bạch sắc vũ khí nhàn nhạt. Nếu không phải ở nơi ánh mặt trời chiếu hạ cẩn thận xem, rất khó phát hiện. Ánh mắt cha cực rơi vào trên tay Niệm Băng, lúc trước vì muốn mau rời khỏi những người đó, hắn cũng không có chú ý tới Mỹ Phụ đưa cho Niệm Băng cái gì. Lúc này vừa nhìn thấy ngọc bài, hắn không khỏi chấn động, vốn là quỷ trù đã gặp qua không ít người, Niệm Băng không nhìn được ảo diệu trong đó, hắn sao có thể nhìn không ra đây. Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Thăng Yên, trời ạ, tầng dày bảo khí rõ ràng như thế. Đây chắc chắn là Hoa Điền Bảo Ngọc. Nữ nhân nọ ra tay cũng quá rộng rãi. Niệm Băng không hiểu, hỏi, sư phụ, Hoa Điền Bảo Ngọc rất chân quý sao? Cha cực cầm ngọc bài từ trong tay Niệm Băng, tử tế nhìn kỹ, rồi tán thán, đương nhiên chân quý. Hơn nữa, đây không phải Hoa Điền Bảo Ngọc bình thường. Là một trong những thứ chân quý nhất. Dương Chi Ngọc. Trước kia ta có một bằng hữu. Buôn bán Ngọc Thạch. Hắn từng nói với ta. Dương Chi Ngọc là cực phẩm trong Ngọc Thạch. Tinh quang nội uẩn. Bề ngoài như mỡ động chú thích, nguyên văn, thể như ngưng chi, kiên khiết nhẵn nhụi, hậu trọng ôn nhuận, đeo lên có thể dưỡng tính, khiến tâm tình vui vẻ, trừ tà tị lạnh, hữu ích đối với con người, không thể khen ngợi hết được. Ngươi xem ngọc bài này, không phải có đặc điểm này sao? Hơn nữa mặt trên điêu khắc nhẵn nhụi tình trạng như thế, quả thực là một kiện bảo bối, mang theo nó, có thể khiến tâm người tự bình ổn. À, quả thực là đồ vật tốt. Tâm cảnh bình thản đối với một chủ sư mà nói phi thường trọng yếu. Vừa nói xong, hắn lật ngọc bài nhìn vào mặt sau, chỉ thấy phía sau có điêu khắc ba chữ, Ngọc Như Yên. Đây là tên của nữ nhân vừa rồi. Quả nhiên là người cũng như tên, bất quá, nàng tựa hồ cũng quá hào phóng rồi. Niệm Băng cười nói, A-di nọ thật sự là người tốt, chờ sau này ta học được chủ nghệ, nhất định sẽ làm món ngon nhất để người phẩm thường. Cha cực suy tư một chút, đem ngọc bài trả lại cho Niệm Băng, nói, đi thôi, tới băng tuyết thành, ta mua hồng thằng chú thích, thằng, dây cho ngươi đeo lên cổ. Được tiếp xúc với da, công dụng của nó sẽ từ từ phát huy ra. Hai người tiếp tục đi trước. Bọn họ mới vừa đi không xa. Phía sau đã truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập mà chỉnh tề. Xoay người lại nhìn lên. Chính là chỗ có mã đội của Ngọc Như Yên. Chỉ bất quá. Lúc này mã đội cũng không dừng lại. Vượt nhanh qua họ mà đi. Ánh mắt Niệm Băng hướng về mã xa. Đã thấy màn xe khẽ nâng lên. Thần thần có chút khiêu khích chừng hắn liếc mắt một cái. Khi Niệm Băng muốn chừng lại. Mã đội đã chạy xa hơn 100 thước. Cha cực nhìn thần sắc bất mãn trên mặt Niệm Băng. Ha ha cười, nói, như thế nào? Thích tiểu cô nương nhà người ta. Mặc dù thân phận cách xa. Bất quá sau này cũng vị tất không có cơ hội. Chờ ngươi lớn lên rồi hãy nói đi. Niệm Băng hừ một tiếng. Quỷ mới thích nàng, tính tình điêu ngoa, khiến người ta chán ghét. Cha cực mỉm cười không nói. Đại lộ gặp nhau, coi như là duyên phận. Có lẽ, sau này ngươi du lịch đến Áo Lan Đế Quốc, sẽ còn được gặp lại nàng. Sắc trời không còn sớm nữa. Chúng ta cần đi mau, xem ra. Đêm nay vô luận thế nào cũng phải ở lại trong thành rồi. Băng Tuyết Thành, Băng Nguyệt Đế Quốc đệ nhị đại thành thị. Xa xa nhìn lại, thành tường cao tới mấy chục thước, ngang dọc rộng rãi, tuy không thể nói là khí thế bức người. Nhưng cả tòa đại thành thẳng đứng ở nơi này, khiến người ta có một loại cảm giác trầm ổn phi thường. Thiên Thanh Hà đến từ phía tây Băng Tuyết Thành. Cả tòa đại thành xây dựng dựa theo con sông, coi trọng thủy lợi. Mặc dù không nổi danh bằng Băng Nguyệt Thành, thủ đô của Băng Nguyệt Đế Quốc. Bên cạnh băng thần tháp, nhưng cũng tuyệt đối là một trong những trung tâm kinh tế của Băng Nguyệt Đế Quốc. Không ít đại thương hội lấy Băng Tuyết Thành làm căn cơ. Cả tòa thành thị dân cư mấy trăm vạn, hơn 10 năm hòa bình, khiến nơi này phồn vinh hơn tất cả trước đây. Niệm Băng cùng Cha Cực từ Băng Tuyết Thành Bắc Môn mà vào. Với trang phục bình dân của bọn họ, nhìn qua cũng không thèm nhìn. Mười mấy tên binh lính giữ thành căn bản không tra hỏi đến, dễ dàng tiến vào bên trong thành. Vừa vào thành, lập tức có một loại cảm giác bất đồng. Đào hoa lâm giống như thế ngoại đào viên, mà Băng Tuyết Thành trung lại là một cảnh tượng phồn hoa ồn ào, náo nhiệt. Đường lớn được làm bằng đá xanh. Hai bên đường, các loại cửa hàng san sát, tiếng gào quát không dứt bên tai. Mặc dù Niệm Băng hơn một năm trước từng đã tới nơi này, nhưng đã trải qua cuộc sống thanh tịnh. Lúc vừa vào thành đã cảm thấy không quen. Sư phụ, chúng ta hiện tại đi mua gì? Niệm Băng hỏi. Cha cực mỉm cười, nói, lần này thứ chúng ta cần mua không ít. Gạo một đấy, để trong thời gian dài lão không cần xuất lai, rồi cần một chút gia vị. À, phải rồi, còn cần mua cho ngươi một thanh đao tốt, qua mấy ngày nữa, ngươi cũng nên bắt đầu chính thức học tập nấu ăn. Đao của chủ sư và đao của võ sĩ đều giống nhau, đều là thứ tối trọng yếu, chỉ có một thanh hảo đao mới có thể giúp chủ nghệ của ngươi hoàn toàn phát huy. Tốt nhất là có thể mua được một thanh hảo đao có gắn ma pháp bảo thạch, như vậy, ngươi có thể lợi dụng ma pháp để cắt tài liệu, chủ sư khác ta không biết. Dù sao đối với ta mà nói, lúc đầu chủ cụ chú thích, dụng cụ trong bếp tối trọng yếu chính là đao. Vừa nghe Cha Cực nói sẽ mua đao cho mình, Niệm Băng nhất thời hưng phấn, thật tốt quá. Sư phụ, ta rốt cục có thể không cần dùng xài đao rồi. Người nhất định phải mua cho ta một thanh tốt, bất quá, người có tiền không? Cha Cực hừ một tiếng, nói, sư phụ ngươi đây trước kia cũng đường đường là quỷ chủ. Tích xúc cho dù dùng tới cả đời cũng không hết. Nếu không... Ta dựa vào cái gì mà sinh sống ở Đào Hoa Lâm nhiều năm, lựa chọn nơi đó, chỉ là bởi vì ta thích thanh tịnh mà thôi. Niệm Băng cười hắc hắc, nói như vậy, sư phụ chính là một vị đại tài chủ rồi. Vậy người dùng thái đao loại nào, bình thường người sử dụng, ta cũng không thấy có gì đặc biệt à. Cha cực thở dài một tiếng, than, đao của ta, sớm đã phong rồi chú thích, phong trong phong ấn. Nếu đã không còn là quỷ chủ năm xưa, ta sao lại có thể để bảo đao theo ta mà long đong đây? Nếu tương lai chủ nghệ của ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta đích yêu cầu, có lẽ, ta sẽ đem nó chuyển lại cho ngươi. Đi thôi, chớ nghĩ ngợi nhiều, cho dù là hảo đao, ngươi hiện tại cũng phát huy không được, trước đi mua gạo rồi hãy nói. Lập tức, Cha Cực mang theo Niệm Băng kéo xe vào trong Băng Tuyết Thành. Một lát sau, trên mộc xa đã chứa đầy đồ, một chút thực vật cần thiết, gia vị và các đồ dùng sinh hoạt. Cha Cực mua cả đống đồ. Thậm chí còn mua mấy bộ bố y phổ thông cho mình và Niệm Băng để thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng không quên mua hồng thẳng cho Niệm Băng. Hiện tại, ngọc bài đã được đeo lên cổ. Ngọc thạch ôn nhuận áp lên ngực hắn. Khí tức ấm áp khiến Niệm Băng cảm giác hết sức thoải mái. Đẩy chiếc xe càng ngày càng nặng, Niệm Băng giận dỗi nói, sư phụ, Ta đã đói bụng, chúng ta có hãy ăn chút gì trước rồi hãy mua tiếp à? Cha cực nhìn tên đồ đệ mập mạp, cười nói, ngươi đã ăn nhiều thịt béo rồi, ăn ít đi một chút cũng không sao. Được rồi, mua cũng gần đủ rồi, đi thôi, chúng ta trước hết đến ở Hoa Gia khách sạn, rồi ăn cơm, đến tối ta mang ngươi đi xem có thanh đao nào hợp không. Niệm Băng thở dài một hơi, chỉ về một khách sạn nhỏ ở phía trước nói, sư phụ, con đi đâu, nơi đó đi, ta thật sự đi không được nữa. Cha cực gật đầu, được rồi, nơi đó ta từng ở qua, mặc dù hoàn cảnh cũng chỉ tầm thường, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Khách sạn tên là Chúng Sinh, một già một trẻ, đẩy xe đi tới cửa khách sạn. Một gã phục vụ sinh chạy ra, cười bồi nói, nhị vị, muốn ở trọ sao? Chúng ta nơi này mọi thứ đều chu toàn, còn cung cấp nước nóng 12 canh giờ một ngày, giá cả lại vừa phải. Cha cực có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, chớ nói nhảm, trước tiên đem xe tới nội viện, chúng ta sẽ ở lại đây. Vào khách sạn, cha cực mang theo Niệm Băng tới quầy tiền, cho chúng ta một phòng tiêu chuẩn, loại có 2 giường. Phục vụ viên sau quầy tướng mạo bình thường, nhìn qua mới 18, 19 tuổi, mỉm cười, nói, một ngày là 1 ngân tệ, xin ngài trả trước. Chờ một chút, cho 2 gian đi. Niệm Băng nói hơi vội vàng. Cha cực ngạc nhiên hỏi, 2 gian làm gì? Niệm Băng hướng hắn thẻ lưỡi, sư phụ à, bình thường người với ta ở cách vách, tiếng lẩm bẩm còn thường xuyên đánh thức ta, nếu là ở cùng một gian phòng, ta chắc là khỏi cần ngủ. Ngày mai ta còn muốn đẩy xe trở về, xin người thương cảm cho cái thân béo phì của đi. Nguồn chuyện, chuyện phun. Cha cực mặt da đỏ lên, từ trong lòng lấy ra 2 ngân tệ đưa cho phục vụ viên, vậy thì 2 gian, được rồi, tiếng ngáy của ta lớn như vậy sao? Phục vụ viên nhận ngân tệ, cố nén không để mình bật cười, an bài cho một già một trẻ này 2 gian phòng nhỏ. Cha cực cầm chìa khóa phòng, nói với Niệm Băng, ngươi không phải đói bụng sao? Chúng ta ở chỗ này tùy tiện ăn một chút gì đi. Phòng ăn của khách sạn không lớn, chỉ khoảng hơn 100 thước vuông, bên trong bày chỉnh tề hơn 10 cái bàn, theo như lời cha cực, tuy không hào hoa, nhưng cũng coi như là sạch sẽ. Lúc này không phải giờ cơm, trong phòng ăn rất yên tĩnh, cha cực mang theo Niệm Băng đi tới một chiếc bàn ở lan can ngồi xuống, từ nơi này, có thể nhìn được cảnh tượng phồn hoa ở ngã tư ngoài đường. Hai vị, ăn gì? Một gã phục vụ viên đi tới trước mặt bọn họ, hỏi trống không? Với trang phục bình dân như vậy của Niệm Băng và cha cực, tự nhiên vô pháp khiến cho hắn trọng thị. Cha cực nói, 4 cái bánh bao, 1 nồi cháo trắng, sau đó thêm 1 món ăn là được. Từ trong mắt phục vụ viên léo ra tia coi thường, ngay cả ghi chép cũng không thèm, chờ, trong chốc lát sẽ có. Mục trừng khẩu ngốc nhìn phục vụ viên rời đi, Niệm Băng kêu lên quái dị, sư phụ, người không phải chứ, người không phải vừa mới rồi còn nói mình nhiều tiền cỡ nào sao? Như thế nào bây giờ lại đây như vậy? Ăn toàn bánh bao, dinh dưỡng như thế nào đủ à? Cha cực tức giận đáp, ngu ngốc, ngươi cho là đồ ăn ở ngoài có thể so sánh với đồ ăn của ta sao? Ăn đồ ăn ta làm, rồi ăn các món ăn phổ thông này, cam đoan ngươi lập tức nôn ra. Niệm Băng nghi hoặc hỏi, sư phụ, ta biết người đường đường là quỷ trù, nhưng cũng không cần châm biếm người khác như vậy chứ. Cho dù không ngon, nhưng cũng không quá kém như vậy chứ. Nếu không, người ta sao có thể lên làm trù sư? Cha cực cười quái dị. Không tin thì chờ xem, được rồi, chúng ta sẽ gọi 2 món rau xanh, ngươi thử rồi sẽ biết. Nếu không có chênh lệnh thật lớn với chủ sư thông thường, ta trước đây dựa vào cái gì để liên tục đoạt quán quân 5 lần chủ thần đại tái. Nói xong, lập tức kêu phục vụ viên, gọi thêm 2 món rau. Phục vụ viên mặc dù thái độ không tốt lắm, nhưng rau xanh làm nhanh, bánh bao và cháo lại là có sẵn, chốc lát đã bưng lên. Niệm Băng đói bụng từ sớm, lại không tin lời cha cực, gắp 1 đũa lớn rau cho vào miệng. Hoa, phì, phì, phì. Còn chưa nhai đến miếng thứ 2, rau đã bị hắn nôn ra tất tật. Thứ gì vậy à? Khó ăn muốn chết. Đều là vị dầu sống. Lúc xào khẳng định không nóng. Lửa nhẹ. Chưa chín. Bản thân rau xanh một chút mùi thơm cũng không phát huy đi ra. Muối và bột ngọt lại quá nhiều. Quả thực khó ăn đến chết. Cha cực cũng không có cười nhạo Niệm Băng, lại còn gật đầu hài lòng. À, đúng rồi. Xem ra 1 năm nay ngươi không uổng theo ta học tập. Khuyết điểm của món rau này ngươi cơ bản đều nói ra rồi. Thấy ngươi còn có chút thiên phú, hôm nay sư phụ sẽ cho ngươi thấy một chút tay nghề. Phục vụ viên. Phục vụ viên đứng bên cạnh nghe Niệm Băng nói món rau khó ăn, đã sớm không nhịn được rồi, tức giận nói. Làm gì? Món ăn chỗ chúng ta là như vậy, muốn ăn ngon, các ngươi có thể tới Đại Thành Hiên hoặc là Thanh Phong Trai, đồ ăn nơi đó, sợ là các ngươi ăn cũng không được. Cha cực lạnh lùng nhìn hắn, tiện tay xuất ra 1 kim tệ, bớt nói nhảm. Đưa chúng ta đến chủ phòng, chỉ dùng nguyên liệu của các ngươi. Tự chúng ta làm đồ ăn, chỉ một món ăn. Nhìn kim tệ lấp lánh trong tay, con mắt phục vụ viên đích nhất thời sáng choang. Tiên sinh, ngài, xin mời ngài đi bên này. Với một kim tệ có thể ăn cả một bàn rượu thịt, làm một món ăn lại chỉ tốn một chút nguyên liệu, tuyệt đối là lãi lớn. Chủ phòng cùng phòng ăn chỉ cách nhau một bức tường. Chủ phòng mặc dù không thể nói đơn sơ, nhưng có thể thấy rõ ràng chủ cụ chú thích. Dụng cụ trong bếp đều đã cũ kỹ, Cha Cực không nhịn được nhíu mày. Trong chủ phòng chỉ có hai gã chủ sư, hiển nhiên thứ vừa rồi Niệm Băng ăn chính là do bọn hắn làm ra. Phục vụ viên đi tới bên một gã chủ sư, nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Tên chủ sư nhíu mày, có chút tò mò liếc nhìn Cha Cực, nói không kiên nhẫn, tùy tiện đi, tài liệu đều ở chỗ này, chúng ta cũng mừng là được thanh nhàn. Huynh đệ, đi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, cùng với gã chủ sư kia đồng thời đi khỏi chủ phòng, hướng về phía hậu viện. Cha Cực nhìn về Niệm Băng, cúi đầu xuống bên tai hắn, hỏi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm món ăn đầu tiên, hỏa diễm thuật của ngươi có thể cầm cự trong bao lâu? Niệm Băng suy nghĩ một chút, nói, nếu chỉ dùng hỏa diễm thuật, một giờ cũng không có vấn đề gì. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu. Lấy một cái chảo, rửa sạch sẽ. Niệm Băng đáp ứng một tiếng, hắn mặc dù không biết Cha Cực muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức lấy một cái chảo ở bên cạnh, lập tức rửa sạch sẽ. Trong lúc này, Cha Cực đi tới nơi để nguyên liệu hiển nhiên đều đã được rửa sạch sẽ, nhìn thoáng qua, từ trong đó lấy ra một ít, đem đặt lên bàn. Sau đó đem các loại gia vị sắp xếp gần bếp, chẻ rau, ngoại trừ cà chua ra, đều đem cắt thành hình khối. Vâng, sư phụ. Niệm Băng tiện tay cầm lấy một thanh đao, đao vừa vào tay, thân tình của hắn nhất thời trở nên chuyên chú, một năm khổ luyện cũng không có uổng phí. Cảm giác nhân đao hợp nhất khiến ánh mắt một hài tử chỉ 11 tuổi nhất thời trở nên sắc bén. Các loại nguyên liệu trong mắt hắn, cùng với củi cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Tay béo tròn nắm lấy nguyên liệu đặt ở trước mặt. Ánh đao lóe lên. Tên phục vụ viên căn bản không thấy rõ Niệm Băng ra tay như thế nào. Bất luận thị khoai tây, hành hay là cà rốt, cũng đều hóa thành từng khối chỉnh tề. Trước sau chỉ bất quá vài lần nháy mắt, Niệm Băng đã dễ dàng hoàn thành. Cha Cực mỉm cười, lấy một hộp gia vị trống không đưa cho Niệm Băng. Gia vị, trong chủ nghệ, là một trong những bộ phận cấu thành phi thường trọng yếu. Món ăn này cũng không yêu cầu cao về công nghệ, tất cả đều giao cho ngươi. Cà chua, hà chú thích, con hà, hào chú thích, con hào, phân biệt đánh thành tương, rồi đổ vào hộp này. Vâng, đáp ứng một tiếng. Niệm Băng dựa theo phân phó của Cha Cực, huy đao như bay. Đao chém vào bàn tạo ra âm thanh có tiết tấu trong trẻo liên tục. Cha Cực cũng không có nhàn rỗi, đem các loại gia vị cho vào trong hộp, tiện tay quấy đều. Khi Niệm Băng hoàn thành, hắn cũng đã làm xong hết. Đem gia vị đổ vào nước tương làm từ cà chua, hà và hào, rồi đưa cho Niệm Băng một đôi đũa, khuấy đều lên. Làm xong, Cha Cực mỉm cười, nói, tiếp theo, sẽ chính thức bắt đầu. Lấy một tấm rẻ quẳng cho Niệm Băng, nhãn thần của hắn toát ra vẻ chuyên chú. Lời nói cũng chợt nhanh hơn. 1/3 nước tương đổ ra, đem các thứ đặt lên trên mặt, rồi đem 1/3 nước tương đổ lên trên. Niệm Băng mặc dù là lần đầu tiên nấu ăn, nhưng bình thường hắn tai nghe mắt nhìn rồi. Đối với các công việc này của chủ sư cũng không xa lạ. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng rất nhanh cũng hoàn thành mọi thứ. Cha Cực lấy một khúc cá, đặt vào trong nước tương trên chảo. Phục vụ viên, mời ngươi đi ra ngoài trước. Hắn không muốn bị phục vụ viên phát hiện ma pháp của Niệm Băng. Phục vụ viên ngây ra một chút, nhưng là... Cha Cực không kiên nhẫn nói, yên tâm, chúng ta sẽ không đốt chủ phòng này. Bởi vì một kim tệ lúc trước của Cha Cực, phục vụ viên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ đành lui ra ngoài chủ phòng. Trong chủ phòng chỉ còn lại có Niệm Băng và Cha Cực hai người. Cha Cực mỉm cười, nước tương còn thừa cũng đổ vào đi, rồi dùng hỏa diễm đốt chảo. Nhiệt tình hỏa nguyên tố A, thỉnh cầu các ngươi ngưng tụ thành hỏa diễm quang mang, đem đến sự ấm áp cho thế gian. Hỏa diễm thuật. Hồng sắc hỏa diễm từ tay phải Niệm Băng bay ra. Tay trái cầm chảo, để cho hỏa diễm thiêu đốt dưới đáy chảo. Cha Cực mỉm cười, nói, hỏa diễm ma pháp này của ngươi so với hỏa diễm bình thường có nhiệt lượng cao hơn, hơn nữa nhiệt lượng lại đều, chúng ta cũng có thể sớm được ăn rồi. Nhớ rõ ràng các bước ta vừa dạy ngươi, đây là một món ăn đơn giản, gọi là tam chấp muộn ngư chú thích, nôm na là món cá om ba nước. Bởi vì nguyên liệu chỗ này đều tầm thường, vị đạo sợ rằng kém một chút, bất quá, cũng chấp nhận được. Niệm Băng một mặt duy trì hỏa diễm, một bên hướng về Cha Cực hỏi, sư phụ, người không sợ bị phục vụ viên vừa rồi học trộm sao? Cha Cực mỉm cười, nói, phối chế gia vị đều là chính ta làm, tổng cộng dùng hơn 10 loại, hắn có thể nhớ hết sao? Huống chi, mỗi một loại gia vị cho nhiều ít bao nhiêu cũng phi thường quan trọng, muốn học được cũng không dễ dàng. Ổn định ngọn lửa của ngươi, nhiều nhất là nửa nén hương nữa chúng ta có thể ăn. Mấu chốt của món ăn này là ở nước tương, gọi là tam chấp chú thích. Ba nước, chính là tương chấp chú thích, nước tương, hải tiên chấp chú thích, nước hải sản tươi cùng viên gia chấp chú thích, cà chua, có thêm khoai tây, hành và cà rốt trộn vào. Tam tầng tam chấp đồng thời nhập vị, thêm vào vị đạo của cá tươi là có thể thể hiện được tinh túy của món ăn này. Về phần phương pháp cụ thể điều phối tam chấp, khi trở về ta sẽ dạy lại ngươi. Vừa nói xong, hắn lấy từ bên cạnh một cái vung đậy chảo lại. Niệm băng sử dụng một băng hệ ma pháp cấp thấp để bảo vệ tay trái, ngăn cản sức nóng, được hỏa diễm đun nóng. Trong chốc lát công phu, mùi thơm đã dần dần từ trong chảo bay ra, chui vào mũi khiến Niệm băng không nhịn được mà nước miếng chảy dài. Sau thời gian nửa nén hương, thật thơm à, đây là mùi vị gì vậy? Đúng vậy, quá thơm. Cho tới bây giờ ta còn chưa ngửi qua món ăn nào thơm như vậy. Chẳng lẽ là lão nhân kia nấu ra? Hai gã trù sư lúc trước chạy ra ngoài hóng gió giờ đã quay lại, vừa vào cửa, đã thấy Niệm băng hai tay bưng chảo, mùi thơm chính thị từ trong đó mà ra. Cha cực liếc hai gã trù sư một cái, lạnh nhạt nói, không cần ăn đồ, nhìn như vậy là đủ rồi. Hai gã trù sư tựa hồ không nghe được cha cực nói. Ánh mắt đều rơi trên chảo, nuốt một ngụm nước miếng lớn giống như Niệm băng lúc trước. Một gã chủ sư nói, ây, các ngươi làm cái gì mà thơm vậy à? Niệm băng vừa muốn trả lời, lại bị cha cực ngăn lại. Hắn nhìn Niệm băng, bảo, nhớ kỹ, nấu ăn cũng phải nhìn đối tượng. Không phải mỗi người đều có quyền lợi ăn. Chủ sư có tôn nghiêm của chủ sư, chúng ta nấu cái gì, cũng chỉ cho một số người được ăn. Đi thôi, tam chấp muộn ngư ngon hay không ngon, từ cách Niệm băng ăn là có thể thấy được. Cả một chảo lớn, hắn tự mình quét sạch đến 8 phần. Thêm vào hai cái bánh bao, ăn như thuồng luồng chú thích, cật đích bất diệt nhạc hồ. Không biết dịch như thế nào cho sát, tạm để là ăn như thuồng luồng. Sau khi ăn xong, y phục trên người hắn nhiều chỗ đã dính đầy nước sốt. Ngoại trừ xương cá ra, trong chảo cũng chỉ còn lại một chút cặn nước sốt. Phục vụ viên đứng bên cạnh mở to hai mắt mà nhìn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun. Sư phụ, ta càng ngày càng bội phục người, món này quả thực ăn quá ngon. Thật không biết sau này rời xa người, ta nên làm thế nào đây? Niệm băng thỏa mãn vỗ bụng, rên gì? Cha cực cười hắc hắc, nói, không cần sợ, rất nhanh ngươi sẽ biết nên làm thế nào. Muốn cả đời có đồ ăn ngon, trông cậy vào người khác là vô dụng, chỉ có thể trông cậy ở chính bản thân ngươi. Niệm băng mơ hồ cảm thấy có vài phần không ổn, nhưng cha cực thì hắn quá biết rồi, tự mình hỏi sư phụ cũng sẽ không nói, xem ra, cuộc sống sau này của mình sợ là sẽ không ổn nữa rồi. Nhìn dáng vẻ của đồ đệ bảo bối, cha cực nói không có chút hảo ý, ngươi bây giờ về đi ngủ, hay là theo ta ra ngoài tìm cửa hàng bán vũ khí, tìm cho ngươi một thanh đao thích hợp. Niệm băng hai mắt sáng ngời, đi, đương nhiên đi. Sư phụ, chúng ta hiện tại đi luôn. Cha cực cố tình trầm giọng, trước khi ăn, có người còn nói chính mình mệt mỏi, đi cũng không được, như thế nào hiện tại lại có tinh thần ngay rồi. Niệm băng hắc hắc cười, sư phụ, ta biết người là tốt nhất, đây không phải là có động lực sao? Càng sớm có bảo bối đao, ta càng quen thuộc đao tính à. Cha cực đứng lên, vậy ngươi mau trở về thay quần áo. Như vậy đi ra ngoài còn chưa đủ cho ta mất mặt sao? Được, được, ta đi ngay. Vóc người của Niệm băng rõ ràng không hợp với tốc độ của hắn, phi nhanh về phía hậu viện lấy y phục. Lúc cha cực và Niệm băng xuất hiện trên đường cái trong băng tuyết thành, trời đã nhập nhoạng tối. Xa xa, một đám mây mỏng che chắn ánh hoàng hôn đỏ rực, trên đường chỉ còn vài tia nắng sót lại. Đi được một lúc, Niệm băng chỉ vào một cửa hàng rất lớn cách đó không xa, nói, sư phụ, đó là vũ khí điếm chú thích, cửa hàng vũ khí, chúng ta vào xem a. Ở cửa có biển hiệu hình thanh kiếm trông phi thường bắt mắt. Mặt trên viết ba chữ to bảo khí hiên, mặc dù trời đã tối, nhưng khách nhân vẫn đi tới không ngừng, thể hiện sinh ý không tệ. Cha cực tiện tay véo lên khuôn mặt nung núc thịt của Niệm băng, ngu ngốc, ngươi đến chỗ này mua thái đao, không bị đuổi ra mới là lạ. Niệm băng xoa xoa khuôn mặt béo tròn, ta làm sao biết được. Ngươi không phải nói muốn đến vũ khí điếm sao? Cha cực xác định phương hướng một chút, theo ta đến đây, vũ khí điếm thì vũ khí điếm, nhưng không phải nơi này. Vừa nói, hắn vừa kéo Niệm băng quẹo vào một ngõ nhỏ bên cạnh, hắn đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, mang theo Niệm băng đi qua đường ngang ngõ tắt. Ước chừng sau thời gian một bữa cơm, lúc trời đã tối đen, cha cực rốt cục thở hổn hển dừng lại, chỉ về phía trước nói, chính là nơi này.